Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Mộng Lệ của tác giả Hoàng Lâm. Cùng chờ xem cuộc đời của Hoàng sẽ đi về đâu. Liệu rằng có phải là hồn ma của Thi hiện về để mà báo oán những người bạn đã từng bạo lực học đường đối với mình hay không? Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Hoàn thiện các thủ tục lấy lời khai, cuối cùng Hoàng cũng được ra về. Mai và dì Dương đã chờ sẵn bên ngoài từ lúc nào. Hoàng vội chạy tới. Nè, cái chiều đi đâu á mà sao mãi không nghe máy vậy? Làm cho người ta chạy đi chạy lại khắp nơi á. Cái đó tôi hỏi ông mới đúng á. Lúc ấy đang ngồi tự nhiên thấy ông chạy bạc mạng đi đâu đó. Mà lạ cái là ông chỉ đi bộ thôi à. Thế mà chạy vòng quanh cái hồ gần cả tiếng á, mà đổi cũng kịp nữa. Nghe Mai nói vậy, Hoàng phần nào cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Chính Thi đã dẫn cậu tới để chứng kiến cái chết của bố cô ấy. Nè, mình về thôi Hoàng. Ủa mà sao dì lại tới đây vậy? Cứ về đi, rồi dì sẽ nói chuyện với cháu sau. Ba người bọn họ liền ra về. Dọc đường không ai nói lấy một lời. Tiễn Mai về, Hoàng tính quay qua nói cái gì đó với dì Dương rồi lại thôi. Về đến nhà, Hoàng liền hỏi: Ủa sao nãy giờ dì không nói câu nào vậy? Ngoảnh mặt lại nhìn Hoàng, dì Dương không biết phải nói như thế nào để cho cậu hiểu được. Cảm giác như cháu mình đang che giấu một điều gì đó. Bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu kinh ngạc. Có chuyện gì? Thằng Vinh lên tiếng. Nè, hỏi thật, mày có quan hệ như thế nào với con Thi? Liên quan gì tới bọn mày? Cho bọn tao vô nhà đi, bọn tao cần nói chuyện nghiêm túc đó. Lại kể, từ ngày chuyển đến sống chung với hai dì cháu của Hoàng, cuộc sống của Thi đã thay đổi từng chút một. Cô không còn cảm thấy cô đơn nữa, nhất là sau khi nghe Hoàng tâm sự về gia đình của cậu. Thi càng nhận thấy cậu ta cũng giống như mình, đều không có người thân ở bên cạnh, đều cảm thấy cô độc giữa dòng đời ngổn ngang. Vậy là người ta vẫn chưa bắt được hai cái gã sát hại cha mẹ của Hoàng hả? Hoàng không nói mà đưa cho Thi tờ báo. Hai cậu ấm nhà tổng giám đốc công ty bất động sản Thăng Long thay cha điều hành công ty. Ý Hoàng là... Chính là bọn chúng. Không phải là không bắt được, mà người ta không muốn bắt thôi. Đêm hôm tối ôm như vậy, Hoàng có chắc là không nhìn nhầm người đó chứ? Không, tôi chắc chắn. Chính mắt tôi đã nhìn thấy mặt bọn chúng mà. Nhớ lại cái lúc cả đàn ông chuẩn bị vung dao xuống, Hoàng lúc ấy nghĩ chắc là mình tiêu đời rồi. Cả đồng bọn đột ngột lên tiếng. À, tôi đã mày. Hay là bọn mình thử hay không? Xong hẳn giết nó. Hả, thử cái gì? Kết thúc nhanh công an nó tới bắt bây giờ. Cả đồng bọn tiến về phía Hoàng, lấy tay nâng cầm cậu lên. Dạ nó trắng mịn, cặp mắt ngây thơ thuần khiết đáng yêu như thế này mà. Mẹ nó thằng bệnh, làm cái gì á thì làm đại lên. Gã kia chỉ chờ có như thế, lao tới ôm lấy Hoàng đang co ro trong một góc. Cái lưỡi của hắn ta cứ liếm vào tai, vào má Hoàng. Cái lưỡi ấy đưa thôi như con rắn độc đang ngoe ngoẩy, chuẩn bị bò vào mồm của cậu. Hoàng kinh hãi nghiến chặt răng một phát, cắn vào môi của hắn ta. Cả đàn ông đau đớn hét lên. Hoàng nhân cơ hội vùng ra, bỏ chạy thục mạng. Mẹ nó chết tiệt. Các còn lại cũng vội đuổi theo, rất nhanh đã tóm được Hoàng. Bỏ tôi ra. Yên đi, không muốn gặp ba má mày sao? Bỏ ra mà. Hoàng gào khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, tay chân ra sức vùng vẫy chống cự. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khuôn mặt kẻ thủ ác dần hiện lên. Hai mắt chúng nó cứ lồng lên sòng sọc. Lần này thì hết thật rồi. Đúng lúc cái nhát dao vô tình chuẩn bị rơi xuống đoạt mạng của Hoàng, bỗng dưng nghe tiếng của mấy chú công an. Ai đó? Bố mẹ, công an mày ơi, chạy mau. Hai tên kia nghe vậy thì vội lẩn mất đi. Hoàng lúc nãy mới lấy lại bình tĩnh, nhìn bố mẹ đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo mà mặt cứ nghệch ra. Chợt để ý thấy hình như có ánh sáng phát ra từ bàn tay của mẹ. Nhìn kỹ thì tay bà đang nắm chặt lấy cái điện thoại. Trên màn hình, Hoàng thấy ghi rõ ba chữ số 113. Trong giây phút thôi thớp cuối cùng của cuộc đời, mẹ vẫn cố gắng cứu Hoàng. Chuyện này Hoàng đã nói cho ai biết chưa? Thì nghĩ ai sẽ tin tôi. Bà tôi mà biết sẽ uất nghẹn mà chết mất. Ngồi thu lu trong góc phòng thì trầm mặc. Con người sao có thể tàn nhẫn đến như thế? Tiếng chuông cửa vang lên. Thế vội vàng chạy xuống. Giờ này ai lại đến được chứ? Chào con. Hoàng có nhà không con? Dạ, dì là... dì tên là Dương, là dì ruột của Hoàng đó. Nói rồi, người phụ nữ ấy liền giơ cái tấm ảnh chụp chung của gia đình. Thấy không? Dì đứng đây nè, ngay cạnh Hoàng á. Nhanh chóng nhận ra Hoàng trong tấm ảnh thì vội nói: Dạ, dì vô nhà ngồi đợi một lúc, cháu gọi thằng Hoàng xuống bây giờ. Chợt thì giật mình, Hoàng đã đứng sau lưng từ lúc nào. Dì chào Hoàng nha. Trời ơi, lớn như thế này rồi đó hả? Còn nhận ra ai không? Dì Dương đây nè. Dì ông hả Hoàng? Thế trước giờ ông thấy kể gì hết vậy? Hoàng quay lưng bỏ đi, ngoảnh mặt lại nhìn dì Dương thì thấy ánh mắt của dì thoáng một nét đượm buồn. Cứ kệ nó, nó giận dì như vậy cũng đúng thôi. Rồi nghe dì Dương kể lại hoàn cảnh thì phần nào hình dung ra được câu chuyện của gia đình Hoàng. Cái ngày dì đi á, Hoàng nó khóc nhiều lắm. Nó cứ đòi dì ở nhà cho bằng được. Dì khi đó chỉ biết dỗ dành nó rằng dì sẽ về sớm thôi. Ấy vậy mà từ ngày ấy đến hôm nay cũng phải chục năm trời rồi. Nghĩ lại thì ngày đó dì đã quá vội vàng. Cứ ngỡ sang bên đó là được sống thoải mái tự do. Nào ngờ tới nơi rồi mới biết những cái mặt trái của nó. Vật lộn với cuộc sống, dì mới thấy không có đâu bằng nhà mình hết. Ước gì ngày ấy dì biết đó là lần cuối được gặp mẹ, gặp bố mẹ của thằng Hoàng, thì dì sẽ nhất định không đi du học nữa. Dì Dương thở dài rồi lại nói tiếp: Cuộc đời này có những sai lầm không thể sửa chữa được con à. Thật may mắn vì bây giờ dì đã có thể trở về để thắp được cho họ nén nhang. Và quan trọng nhất là có thể thay bố mẹ của Hoàng lo cho nó, để sau này nó sẽ sống một cuộc đời mà nó không phải hối tiếc gì hết. Hoàng, nó hẳn phải giận dì lắm. Nghe vậy, suy nghĩ một hồi thì quay ra nói: Dì Dương à, cháu có ý này. Trở về căn phòng chật hẹp, Hoàng ngồi bệt xuống thu gối lại. Cậu nấc nghẹn lên. Ngày bố mẹ mất, dì Dương bận đi công tác. Lúc bà mất cũng vậy, không gọi về được lấy một cuộc điện thoại. Lại nói về bà của Hoàng, năm ấy cũng vì dì Dương bỏ đi mà tinh thần suy sụp, bị một trận ốm liệt giường suốt mấy ngày. Dì Giang thì tối ngày ăn chơi đàn đúm, nhất là từ sau khi bố mẹ của Hoàng mất, sức khỏe của bà ngày một suy kiệt. Chỉ có Hoàng là ngày đêm lo chăm sóc cho bà. Nhưng mà 3 tháng sau, bà cũng bỏ Hoàng mà đi. Tại sao năm ấy chị Dương lại bỏ đi chứ? Hoàng nhắm nghiền mắt lại, không muốn nghĩ cái gì hết. Mở mắt ra, cậu uể oải nhấc người dậy, xuống dưới nhà, thấy xung quanh đã tối om, không thấy một ai. Hoàng mò mẫm trong bóng tối, hai chân cậu cứ trón trén mà bước đi, tay cứ đưa về phía trước. Trông không khác gì một ông cụ đang khua khua cây gậy mà mò mẫm tìm đường vậy. Cuối cùng thì ông cụ này cũng đã tìm được cái công tắc điện. Toàn bật đèn lên thì bất tình lình một bàn tay nắm lấy tay Hoàng, đẩy cậu xuống cái ghế gỗ được đặt sẵn ngay ngắn cạnh cái bàn ăn. rồi đùng lên một tiếng, mọi thứ bỗng dưng bừng sáng. Chúc mừng sinh nhật. Dì Dương đã ngồi đối diện với Hoàng từ nãy tới giờ. Dì chúc mừng sinh nhật của Hoàng nha. Tay dì nâng cái bánh sinh nhật về phía Hoàng. Dì xin lỗi, dì đã không thể thay thế bố mẹ chăm sóc bảo ban cho Hoàng được. Dì sẽ cố gắng bù đắp lại khoảng thời gian qua. Chúc mừng sinh nhật của con. Tiếng đàn ukulele phát ra từ đằng sau. Hoàng quay người lại, đã thấy Thi đứng sẵn ở đó, đôi tay đang quạt điệu ba lát vui tai, hết sức điêu luyện. Hoàng lặng người đi, dường như cậu không kịp phản ứng trước cái tình huống bất ngờ này. Dì nghĩ như thế này là vui lắm sao? Dì Dương chưa kịp trả lời, Hoàng bỗng cắt lên. Bao lâu qua dì ở cái số nào mà không thèm đối quài đến gia đình? Chúc mừng sinh nhật làm cái gì chứ? Bố mẹ, bà nội, họ đi hết cả rồi. Chúc mừng sinh nhật là xong sao? Tiếng đàn ngưng bặt đi. Thì nói, Hoàng à, dì ông đã rất hối hận rồi. Hơn nữa dì ấy cũng là người thân duy nhất của ông bây giờ. Tha thứ đi. Hoàng đổ gục xuống. Dì Dương ôm lấy cậu, hai hàng lệ tuôn rơi. Dì xin lỗi, Hoàng nói đúng. Dì đã bỏ mặc mẹ mình, bỏ mặc anh chị mình vì giấc mơ của bản thân. Nhưng bây giờ dì mới hiểu rằng một gia đình đầm ấm đủ đầy mới là giấc mơ tươi đẹp nhất. Dì Dương nhìn thẳng vào mắt của Hoàng, ánh mắt đầy cương quyết. Nhưng mà dì sẽ không mắc sai lầm nữa. Con là người thân của dì, là gia đình của dì. Dì sẽ không bỏ mặc gia đình của mình nữa đâu. Rồi hai dì cháu cứ vậy mà ôm nhau khóc lóc. Đứng bên cạnh chứng kiến tất cả thì cũng không cầm lòng được mà trưng trưng. Giá mà mẹ vẫn còn sống thì có lẽ Thi đã không cảm thấy ghen tị với Hoàng như bây giờ. Đã lâu rồi Thi không được mẹ ôm vào lòng. Hai hàng lệ của cô cũng tuôn rơi từ lúc nào. Nên để cho hai dì cháu của họ ở một mình thì tốt hơn. Thi à? Chợt có tiếng nói nhẹ nhàng, dịu dàng cất lên. Lại đang sinh nhật cùng dì với Hoàng nè. Cháu cũng là gia đình của dì mà. Thi đứng khựng lại, rồi nhanh như cắt lao vào ôm chầm lấy dì Dương mà khóc lên nức nở. Họ không biết rằng trong căn phòng ấm cúng ngập tràn hương vị tình thân đó, còn có bốn người nữa cũng đang ở đó mà khóc thầm trong lòng. Người mẹ mừng trở, yên lòng vì cuối cùng con gái của họ cũng tìm được hơi ấm tình thương. Đôi vợ chồng thì xúc động cầm lấy tay nhau. Cuối cùng con trai của họ cũng có cơ hội thoát khỏi cái quá khứ kinh hoàng đã đeo bám cậu suốt quãng thời gian qua. Một người mẹ già nghẹn ngào vì cuối cùng đứa con gái của bà cũng đã trở về nhà. Sau hôm đó, đối với cả Thi và Hoàng, một ngày mới không còn bắt đầu với căn phòng tối tăm, nay đã khởi đầu với tiếng báo thức oai oái của dì Dương. Hầu hết các ngày trong tuần đều học có nửa ngày, cho nên hết một buổi học, cả hai lại tranh thủ mà rủ nhau ra quán nước cùng nhau tự học. Họ cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, tâm sự về quá khứ, cũng nói về các dự định trong tương lai. Thi và Hoàng dự định thi cùng một trường đại học để có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Thi muốn thi vào ngành thiết kế, còn Hoàng theo ngành IT giống như bố mình. Trong tim của họ lúc nào cũng tràn đầy hy vọng và ước mơ. Về phần Thi, từ sau cái ngày gặp dì Dương, những cơn ác mộng đã không còn. Cái thứ âm thanh hoang lạc tới u uế cũng không còn nghe thấy nữa, bởi vì Thi đã ngủ say từ lâu trong hơi ấm như tình mẹ. Tiếc thầy, thời gian êm đềm trôi qua chưa được bao lâu, dì Dương buộc phải trở về Mỹ để hoàn thành nốt công việc còn sót lại. Thế bao giờ dì mới thèm quay về đây? Chắc hơn 10 năm nữa ha. Thôi đi, cứ treo dễ suốt à. Người ta đã nói là mấy tháng nữa sẽ về mà. Dì xin lỗi nha, vẫn còn vài thứ liên quan tới công việc của dì bên đó. Chứ cả dì sang Mỹ á, cũng là để tiễn cái người đã cưu mang dì suốt chục năm qua. bà ấy chắc không lâu nữa. Dì Dương chợt nghẹn lại, trông như sắp khóc tới nơi. Hoàng liền ôm lấy dì. Dì nhớ chị sớm, thỉnh thoảng gọi về cho bọn cháu là được. Ừ, nhất định chị sẽ về mà. Nói rồi quay về phía Thi, dì cất lời. Dì đi Thi nha. Thi không nói, chỉ thấy nước mắt ngắn nước mắt dài. Coi kìa, ai vừa nói là 4 tháng sau á, dì hãy sẽ về ngay đó mà. Bây giờ quay ra khóc lóc như thể 4 năm nữa mới gặp vậy. Thôi đi. Dì sẽ về mà. Hai đứa cũng giữ gìn sức khỏe. Thỉnh thoảng dì sẽ gọi về, nên không cần lo lắng đâu. Tạm biệt hai đứa, nhất định dì sẽ về sớm thôi. Vẫy tay chào tạm biệt dì Dương, mà trong lòng lưu luyến bình tĩnh, thì đã khóc suốt mấy đêm liền, tới nỗi Hoàng phải dỗ dành một lúc, cô mới có thể ngủ được. Ấy là chỉ được cái lúc Hoàng đang ở bên cạnh. Hoàng đi rồi, cái thanh âm hoang lạc ấy lại quay về. Cổ họng của Thi cứ nấc nghẹn lên không ngừng. Thi nhớ mẹ lắm. Ngày tháng cứ thế trôi, rồi cũng đến ngày bố Thi chia tay với dì Giang của Hoàng. Trước khi rời đi, cả hai không quên buông lời miệt thị, sỉ vả nhau, không khác gì người dân nước lã. Nhìn bố của mình cư xử như vậy, Thi cười thầm trong lòng. Ông ta vẫn chẳng thay đổi, vẫn cái cách cư xử ấy. Rồi Thi cũng phải theo bố mà đi, không quên ngoảnh mặt lại chào tạm biệt Hoàng. Lại cái ánh mắt đó, cái ánh mắt ẩn chứa một màu đen u buồn. Nghe đến đây, cả Vinh, Minh và Phương đều chẳng dám tin. Nhưng chúng lại là những đứa trẻ lớn lên trong giàu sang, thiếu thốn tình thương chân thật và sự giáo dục cặn kẽ, cho nên chúng chẳng có một chút lòng trắc ẩn nào cả. Có chăng chỉ là sự khinh bỉ, dè biểu. Kinh thật á, nó dám giết cả bố của mình. Cái con này trông thế mà. Trông thế mà làm sao? Nếu không phải tại là cái lũ chúng mày á, thì Thi có thành ra như vậy hay không? Hả? Làm sao? Giờ mày thích như nào? Thôi đi bên ơi, lúc này mà còn đánh lộn gì nữa. Ngồi xuống. Tiếng dì Dương vang lên như sấm, cả bọn ngưng bặt đi. Kể tiếp đi Hoàng, chốt cuộc trong lúc gì đi á, chuyện gì đã xảy ra? Hoàng ngồi gục xuống, từ từ mà kể lại. Sau cái ngày mà Thi theo bố bỏ đi, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Có điều, Hoàng dần để ý thấy nhiều biểu hiện khác thường của Thi. Dễ thấy nhất là việc Thi lúc nào cũng mặc áo dài tay, áo cao cổ, mặc dù thời tiết lúc đó chẳng mát mẻ gì. Hoàng quyết định theo dõi Thi. Cậu bỏ học một hôm, theo Thi tới trường, rồi ngồi một góc quán cà phê ven đường đợi cô ấy ra về. Thi kia rồi. Hoàng bình tĩnh bám theo. Sắp về tới nhà mà không có gì xảy ra, Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng mắt trước mắt sau, không thấy bóng Thi đâu. Hoàng mới giật mình, mới nãy Thi còn đứng đó kìa mà. Chợt nghe có tiếng vật lộn, từ từ lại gần, thì tiếng họ treo ngày một lớn giận hơn. Hoàng kinh ngạc, trước mặt cậu là cảnh hai đứa con gái đang cố vật lấy nhau. Cái cảnh tượng ác liệt tưởng chừng chỉ diễn ra trên mấy sàn đấu ở nước ngoài. Hoàng không tin được vào mắt mình. Bỗng có một giọng người lớn quát lên. Nè, bọn mày dừng lại ngay. Con cái nhà mà bất dạy như vậy ha? Năm đứa chúng nó nghe thấy cái giọng nói không biết từ đâu phát ra, đâm sợ hãi mà vội vàng kéo nhau bỏ chạy. Đang lúc thì còn bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, Hoàng đã từ đằng sau bước tới. Về nhà thôi. Trên đường về, không ai nói lấy một câu. Cả Hoàng và Thi dường như ai nấy cũng đều theo đuổi riêng những dòng suy nghĩ của mình. Về phần Thi, cô không biết phải giải thích với Hoàng ra sao. Nếu vừa rồi không nhờ Hoàng bật cái đoạn ghi âm dọa cho bọn kia sợ chết khiếp thì không biết sẽ như thế nào. Chợt Hoàng lên tiếng. Bọn kia học cùng lớp với Thi hả? Ừ. Ngày nào bọn nó cũng gây sự như vậy. Xong nói tôi biết. Hoàng cuối cùng cũng hiểu được lý do đằng sau cái biểu hiện khác thường gần đây của Thi. Năm đứa kia là bạn học cùng lớp với cô. Trước giờ cứ sau giờ học, bọn nó lại tranh thủ bám theo Thi mà giở trò gây sự bắt nạt. May mắn là trong khoảng thời gian chuyển tới nhà Hoàng sống thì không còn thấy chúng nó đâu. Bởi đường về nhà của Hoàng có đông người qua lại, chứ không điều hiu vắng tanh vắng ngắt như đường về nhà Thi, nên chúng nó không bám theo được. Thi qua nhà tôi ở đi, ở đây không có an toàn đâu. Thế còn chị Giang nhà ông, còn bố tôi nữa? Không quan trọng đâu, đằng nào bà ấy cũng mấy khi nhà bao giờ. Thi ngập ngừng, vẻ do dự hiện rõ trên nét mặt. Vậy chứ cứ như thế này thì sao mà được? Tôi tự biết cách nói được. Hoàng kiên quyết, mãi mới thuyết phục được Thi. Tối hôm đó Hoàng trằn trọc không sao ngủ được. Tại sao cậu có thể không biết Thi đã phải trải qua những cái việc này một mình kia chứ? Mà còn bố Thi nữa, dì Giang thì chắc Hoàng lựa lời nói được, còn bố cái Thi liệu có chịu để yên hay không? Đang suy nghĩ mông lung không biết phải làm sao, bỗng Hoàng nghe có tiếng điện thoại gọi tới. Lâu lắm rồi mới thấy dì gọi đó, tưởng dì quên thằng cháu này rồi. Chưa kịp nói hết câu, Hoàng đã nghe tiếng dì Dương thét lên ở đầu dây bên kia. Lít cái link dì gửi, xem cái đoạn video đó đi. Để cháu xem. Mà cái đoạn video ấy nói về cái gì? Xem đi rồi biết, nghiêm trọng rồi. Hoàng nghe vậy, cậu vội lít chuột vào cái đường link. Và Hoàng chết cứng người. Cậu thấy một thân thể lõa lộ đang bị năm gã đàn ông giày xéo. Giọng nói của bọn chúng đều được chỉnh sửa nên không biết được ai với ai. Chỉ có tiếng khóc thét đau đớn của cô gái lõa lồ kia là nghe rõ mồn một. Mọi thứ xung quanh Hoàng tối sầm lại, chỉ có ánh sáng phát ra từ cái đèn pin cứ rọi thẳng vào mặt của Thi. Mọi người có thấy em này xinh không? Like và share mạnh để nhận info sớm nhất nha. Cái âm thanh ồm ồm đã qua chỉnh sửa, nhưng cái điệu bộ này không khó để nhận ra chắc chắn là một đứa con gái. Đoạn video mới phát có được 5 phút mà phải tới hàng trăm ngàn lượt xem rồi. Và hàng loạt những bình luận tục tiểu, cổ vũ tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Dì gọi mấy cuộc rồi mà Thi nó chẳng không nghe máy. Cháu hiểu rồi, cháu sẽ qua nhà Thi ngay bây giờ. Dì lo lắm Hoàng à, nhỡ như con bé nó nghĩ quẩn. Đừng có nói dư dận, cháu qua nhà Thi ngay bây giờ đây. Hoàng nhanh chóng bắt xe, không ngừng bấm điện thoại tới cháy cả máy mà vẫn không thấy Thi trả lời. Đáng lý ra Hoàng phải nhận ra sớm hơn mới phải. Nếu Thi chuyển tới nhà cậu sớm hơn thì đâu tới nông nỗi này. Không được, vẫn còn thời gian, phải ngăn Thi lại. Miệng Hoàng không ngừng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại một câu như vậy, làm cho bác Tài dựng hết cả tóc gáy, thầm nghĩ trong bụng, cái thằng này bị ma ám hay sao chứ. Cuối cùng cũng tới nơi, Hoàng vội vã chạy sòng sọc vào nhà Thi, cầu mong không có chuyện gì xảy ra với cô. À thằng kia, không trả tiền sao? Mặc cho tiếng bác Tài cứ la oai oái, Hoàng vẫn cứ chạy. Cậu không còn nghe thấy gì hết, chỉ còn tiếng la hét cứ vang vọng bên tai, chỉ còn khuôn mặt đau đớn của Thi trong tâm trí. Mọi thứ đang dần trở nên quay cuồng, rồi sụp đổ. Trong ngọn lửa đang cháy nhen nhóm, Hoàng thấy Thi nhìn mình. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Hoàng cảm nhận được cái cảm giác này. Cứ ngỡ như từ sau cái đêm định mệnh ấy, không còn gì có thể làm cho Hoàng cảm thấy ấm ảnh được nữa. Ấy vậy mà giờ đây, đối diện với ánh mắt của Thi, Hoàng như chết lặng. Căn phòng bùng lên giận dữ. Hai mắt của Thi mở ra trừng trừng, từng tia máu đỏ hằn lên biết bao nhiêu nỗi oán hận. lúc này Hoàng mới nhìn thấy được những vết bầm tím trên người của Thi. Chết mẹ, trời ơi, bới người ta có người chết. Alo, alo, mấy anh công an ơi, mau tới đây với, có người treo cổ chết rồi nơi. Hai tự treo cổ cứ không ngừng treo lên, nghe sao mà đau lòng quá. Hoàng khóc không thành tiếng. Nghe Hoàng kể xong, ai nấy đều có vẻ khẩn trương và lo lắng. Vậy bây giờ hồn ma của nó quay lại để báo thù những kẻ ngày trước đã bắt nạt nó sao? Cái thằng Đần này lúc này còn hỏi được cô đó sao? Mày không thấy thằng Hiếu cái Linh chết rồi hả? Nó còn xử cả ông già nó kia kìa. Tiếp theo là tới lượt của tụi mình đó. Mày bảo ai Đần hả? Cái thằng Vinh này, bố mày bảo đó. Cái Phương im lặng từ nãy tới giờ, giờ mới trung trung lên tiếng. Bọn mày thôi đi, thôi đi, cãi nhau bây giờ lại làm cái gì? Cái cần là bây giờ phải tìm cách giải quyết nè. Cái Phương vừa nói mà không ngừng trung lên lại bẫy. Nó cứ cắn móng tay liên tục. So với hai thằng kia, Phương là đứa sợ hãi hơn cả. Nhìn con bé cứ cắn móng tay tới rung bần bật mà thấy tội. Vinh và Minh lúc này mới chịu im lặng đi. Về phần dì Dương, lúc này dì đã quỵ xuống từ lúc nào, khóc nghẹn không thành tiếng. Phải đến tận ngày hôm nay dì mới biết được Thi đã phải chịu sự bạo hành tới khủng khiếp tới như vậy. Dì đã hứa là sẽ trở về, vậy mà một lần nữa dì lại trở về muộn mất rồi. Quá khứ trớ trêu được lặp lại như thể đã được định sẵn. Hít một hơi thật sâu, dì Dương từ từ đứng dậy. Về bọn cháu tới đây là muốn nhờ cậy dì ở thằng Hoàng. Lúc này Phương tự nhiên lao tới, nắm lấy bàn tay của Hoàng một cách mất tự chủ. Hoàng à, mày phải giúp tao. Đêm nào con Thi nó cũng hiện về, lần nào tao cũng thấy nó nghiến răng nghiến lợi mà trồng cái thòng lọng đầy máu lên cổ tao á. Miệng nó cứ liên tục nói là cùng chơi nào, nghe khàn đục như bà già vậy, ghê lắm mẹ ơi. Nói rồi con Phương bỗng bật ngã ra đằng sau. Thi ơi, mày tha cho tao đi Thi ơi, mày tha cho tao đi mà. Hoàng nghe vậy thì giật bắn mình, quay phát người lại. Không thấy một ai. Rõ ràng cậu không có thấy một oan hồn nào hiện về cả. Ấy vậy mà cái Phương đang ôm đầu mà tay chân vẫn cứ vùng vẫy kêu la. Bỗng dưng nó hét lên thất thanh. Tay tao, tay tao. Vừa hét, nó vừa giơ cái bàn tay gầy guộc tới gần trơ xương. Cái tiếng xèo xèo phát ra từ bàn tay của nó. Một dòng chữ từ từ hiện ra. Dòng chữ nóng đỏ trừng trực, đốt cháy con tim của bất cứ ai xung quanh chứng kiến. Cùng chơi nào. Dì Dương thấy vậy thì vội chạy tới. Thi à, dừng lại đi, đừng thù hận nữa, dừng lại đi Thi à. Cái Phương im bặt. Dòng chữ hiện lên trên bàn tay cũng dần biến mất đi. Thằng Vinh vội tiến tới. Nè, mày nói gì đi Phương? Bỗng dưng cái Phương quay ngoắt lại. Tiếp theo sẽ là mày. Vừa dứt lời xong, Phương cũng ngất liệm đi. Thằng Vinh sợ đến đái cả ra quần. Hoàng lặng người. Lần này thì cậu khẳng định chắc chắn 100% là mọi sự việc diễn ra trước giờ đều do Thi gây nên. Đưa con bé lên phòng của dì đi. Tất cả tập trung tại phòng dì ngay bây giờ, không ai được ở một mình cả. Vậy rốt cuộc á, bọn mày muốn tao làm gì? Ông Hoàng à, nãy giờ ông có nghe con nói nói gì không vậy? Thôi đi Vinh, để tôi giải thích cho. Minh đặng hắn một cái rồi tiếp tục. Hoàng à, ý thằng Vinh á là muốn một mình gọi hồn con Thi lên cho mày. Đúng rồi, cả dì Dương nữa, cùng thuyết phục cái Thi tha cho bọn tao. Tao thề là từ nay về sau không có gây sự với mày nữa. Nhưng chúng mày định gọi hồn cái Thi lên kiểu gì? Thế ông chưa nghe tới hai chữ từ cầu cơ bao giờ? Sau cùng thì thay đổi được gì chứ? Thi đã chết rồi. Ấy là còn chưa nói đến việc liệu cô ấy có thể tha thứ cho chúng nó hay không. Đầu óc của Hoàng miên man suy nghĩ. Bỗng dưng cậu nghe tiếng của dì Dương. Hoàng à, ra đây dì bảo. Nói rồi không quên quay lại liếc Minh và Vinh, làm chúng nó phải trùng mình cả lên. Hai đứa trong này cấm không được ra khỏi phòng. Dạ. Chúng nó hôm nay bỗng dưng ngoan như cún. Ra khỏi phòng, kéo Hoàng lại một góc. Hoàng à, còn điều gì nữa cháu vẫn còn đang giấu gì đúng không? Mau nói cho dì nghe đi. Dì Dương sớm đã để ý thấy sự thay đổi của Hoàng, chắc chắn rằng Hoàng còn có điều gì đó chưa nói ra. Cháu không hiểu ý của dì. Đây là vấn đề tính mạng con người đó. Tính mạng con người? Dì tính giúp bọn nó thật sao? Vậy ý cháu là mặc kệ bọn nó hả? Đó là quả báo của bọn nó. Bọn nó đáng bị như vậy. Dì xem cái đoạn video đó mà không thấy sao? Trong một bình luận đó. Nghe Hoàng nói như vậy, dì Dương vội mở điện thoại ra. Ngay lập tức dì Dương nhận ra ngay, thằng Hiếu là đứa bình luận đầu tiên, tiếp theo là Vinh và Minh cùng hùa theo với những lời cợt nhã, kéo theo hàng trăm ngàn lượt bình luận khác từ những người mà Thi có khi chưa gặp bao giờ. Dì Dương lúc này đầy kinh ngạc, không thể hình dung ra nổi bọn trẻ thời này mới học cấp 3 còn đang tuổi ăn tuổi học mà cái cách hành xử không khác gì một bọn thất học. Chứ vì một phút bốc động, sự thiếu suy nghĩ đã gián tiếp đẩy người ta tới cái chết. Hít thở thật sâu, dì Dương nhanh chóng cất lời. Dì vẫn phải giúp chúng nó. Hoàng cũng phải hiểu, thì đã quá lún sâu vào thù hận rồi. Phải, vì chúng nó vẫn còn sống nhợn nhơ đó. Hoàng à, con không muốn Thi được ra đi thanh thản hay sao? Chúng nó chết rồi thì Thi mới được thanh thản. Chợt có tiếng nói oang oang phát ra từ đằng xa. À, ra là vậy. Mày đang trụ yểm môn tao phải không thằng Hoàng kia? Thế tao nói gì sai hay sao? Cái Thi nó muốn bọn mày phải chết thì kiểu gì bọn mày cũng phải chết thôi. Mọi thứ đã được định đoạt sẵn hết rồi. Rõ ràng tao đã viết hết rồi. Cái chết của chúng mày đó đã được tao viết sẵn ra rồi. Mày nói vậy là sao? Nói mau. Hoàng à, cháu nói cái gì vậy? Nói gì nghe coi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Dì Dương vội chạy một mạch tới phòng của Hoàng, rất nhanh đã tìm thấy quyển tập của cậu. Cái gì như thế này? Và mọi thứ được viết ra trong quyển tập này giống hệt với những gì đã xảy ra với Hiếu và Linh. Cái thằng lỗi này, thế này là như thế nào? Thằng Vinh gào lên, tính tẩn cho Hoàng một trận ra trò, thì đột nhiên mình lên tiếng. Nè, từ từ đã Vinh. Thằng Hoàng á, nó còn chưa kịp giết tới này mình đâu. Nó mới giết tới đoạn con Linh thôi. Thế mày nghĩ tao đã giết đến con Phương chưa? Nhìn những gì đã xảy ra với nó mà xem. Vinh và Minh nghe vậy chỉ biết lặng im không nói gì. Về phần dì Dương, chứng kiến Hoàng trở nên như vậy mà lòng đầy trăn trở. Hoàng rõ ràng vẫn không vượt qua được cái chết của Thi. Không được, không thể để chuyện này tiếp diễn được. Chợt dì Dương để ý thấy trên bàn còn có một cuốn vở khác nữa. Cuốn vở đóng bìa màu hồng, rõ ràng không phải của Hoàng. Còn cuốn này là của Thi. Từ sau khi dì đi, Thi đã thay đổi nhiều đến như vậy hay sao? À không, Thi bắt đầu viết nhật ký từ trước rồi. Như cô ấy viết á, thì đây là quà sinh nhật mẹ tặng. Con bé ấy đã viết lại sao? Vinh và Minh lộ vẻ bất ngờ, dường như sợ hãi Thi sẽ tiết lộ những trò chơi khủng khiếp tới mức khó tin mà chúng nó đã thực hiện ra. Hôm đó Thi tính đốt trụi cả căn phòng. Cũng may là lửa cháy không lớn lắm, nên quyển nhật ký này không bị cháy hết. Có điều khoảng gần 50 trang cuối thì cháy rụi cả rồi. Vinh và Minh lúc này trong vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. Chợt chị Dương quay ra liếc tụi nó một cái. Mình à, xuống coi Phương nó sao rồi. Mày nói đúng. Vậy thôi, hai dì cháu cứ nói chuyện tiếp đi, bọn cháu không có làm phiền nữa. Nhanh, đi nhanh thôi. Khoan nè, sao nãy giờ hai thằng mày không ở đó mà trông chừng cái Phương à? Không đợi Vinh và Minh trả lời, dì Dương chạy thật nhanh lên phòng. Lên tới nơi, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không thấy một ai cả. Chợt Hoàng thấy có bóng người vừa lướt qua dãy hành lang. Em kia kìa. Hoàng hét lớn, vội chạy ra đằng đó xem như thế nào. Miệng cậu không ngừng kêu lên. Phương à. Đúng là con Phương rồi. Nhưng có điều tại sao nó lại đi theo hướng ban công làm cái gì? Phương từ từ quay người lại, miệng nó cười toét đến tận mang tai. Mày ổn không vậy Phương? Tai con Phương từ từ giơ lên, chỉ thẳng mặt thằng Vinh. Cùng chơi nào. Rồi Phương ngất liệm đi. Ngồi trong phòng của Hoàng, không khí giữa hai vị cháu diễn ra chẳng mấy vui vẻ. Cuộc thỏa thuận cũng khá mất thời gian. Được một hồi, họ lại im lặng. Cuối cùng chị Dương phải lên tiếng. Ok, lát bạn sẽ đến. Còn bây giờ dì hỏi nè, tại sao cháu không kể cho dì về quyển nhật ký của Thi? Cháu định lúc nào tiện sẽ nói thôi. Cháu cũng đâu có định giấu dì đi làm gì. Mà cái người mà dì nói tới đó là ai vậy? Người quen của dì bên Mỹ, có thể nói là một bà đồng cao tay. May mà đợt này bà ấy cũng về Việt Nam đó, chứ không thì dì cũng chẳng biết nhờ ai. Mà dì đang hỏi mày mà, tại sao cháu không viết về cái Phương, cả hai thằng trời đánh kia nữa? Hay là sau khi thấy Hiếu và Linh chết á, thì cháu thấy hối hận sao? Không phải. Lúc ấy cháu mới viết xong phần của cái Linh thì tự nhiên Mai tới. Bà kể cũng lạ lắm, tại sao hôm đó Mai lại chủ động tới với bạn của cháu chứ? Hoàng, hôm đó là lần đầu cháu gặp Mai sao? Trời bắt đầu nổi sấm, mưa cũng nặng hạt đi. Dì Dương thở dài ngao ngán nói, thôi dì cháu mình qua phòng xem con Phương ra sao rồi. Ở bên này, chợt Phương tỉnh lại, hai thằng bạn kia cứ rối rít hỏi. Nè, mày sao rồi Phương? Thấy trong người như nào rồi? Mệt lắm tụi bay, cảm giác như không còn chút sức lực nào. Dì Dương thấy Phương đã tỉnh, liền nhân cơ hội mà nói. Vậy là coi như đầy đủ hết rồi, nên dì nói luôn, dì sẽ giúp cho mấy đứa với một điều kiện. Điều kiện gì vậy dì? Cái Phương lập tức hỏi lại, khác hẳn với vẻ thiều thào vừa xong. Dì muốn bao nhiêu tiền cũng được hết. Dì không cần tiền của bọn mày, dì chỉ cần bọn mày hứa một điều, rằng sau khi qua chuyện này đi á, thì phải thay đổi cách sống của mình, chuyên tâm học hành, đừng có la cà đủ đỡn nữa. Tất nhiên là phải bỏ cái thói trẻ trâu thích gây sự đi, nếu không về sau có gặp chuyện tương tự á, thì dì cũng không giúp nữa đâu. Dạ, tất nhiên rồi. Vậy thì được. Chợt có tiếng chuông cửa reo lên, Hoàng vội chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là một người đàn bà, tóc đã bạc trắng, cũng ngoài 60 rồi, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Có điều chừng ấy nếp nhăn không thể che giấu được sự nhanh nhạy từ ánh mắt của bà. Hoàng phải không? Ngày trước dì Dương kể cho bà nghe khá nhiều về cháu đó. Bà vô nhà nha. Dạ, bà là... Là cái người mà dì con vừa kể cho bà đó. Cho bà vô nhà đi, không ngoài này lạnh lắm. Người đàn bà ấy bước vào, dì Dương thấy vậy thì mừng quýnh lên chạy tới. Hai người họ ôm lấy nhau, tay bắt mặt mừng, như thể người thân gặp lại sau bao tháng ngày biệt ly. Cũng lâu lắm rồi Dương hà. Dạ, phiền bà quá. Nhưng mà thật tình, cháu chẳng còn biết nhờ ai nữa. Khách sáo làm chi mày, hồi bên đó mày cũng giúp bà nhiều mà, coi như là tao giúp lại thôi chứ có gì đâu. Đang cười nói vui vẻ, chợt người đàn bà ấy ngừng lại, ánh mắt hướng về phía bọn thằng Vinh. Vậy con muốn bà giúp mấy đứa nhỏ kia phải không? Cái giác quan của bà quả nhiên vẫn tin tưởng như vậy. Cháu vẫn chưa kịp nói gì á. Cô không phải khéo nịnh. Để tôi đi quanh căn nhà cái đã. Con cho bọn này tập trung một chỗ đi, đừng có đứa nào ở một mình hết. Đợi người đàn bà kỳ lạ ấy đi rồi, Hoàng lúc này mới cất lời. Ủa, vì làm như thế nào mà quen được người ta vậy? Ngày trước chị sang Mỹ á, gặp phải hiện tượng tâm linh khá là kỳ lạ. Mai có bà ấy giúp, chứ không khéo là ma nơi đất khách quê người rồi. Thật vậy luôn hả dì? Ừ, để sau dì kể cho mà nghe. Bây giờ cứ tập trung lại cái đã. Ngồi trong phòng, mọi người ai nấy đều sốt ruột. Làm cái gì mà lâu giờ không biết nữa. Thôi, bớt cào nhào lại đi Vinh. Thầy chứ, tao thấy cái vụ ngoại cảm này khó tin lắm. Thôi thì cứ bình tĩnh là đã. Để xem người ta nói như thế nào, lúc đó rồi hẳn hay. Mọi người tập trung lắng nghe nha. Các bọn giật mình, chẳng biết từ lúc nào mà nhà ngoại cảm đã xuất hiện. Được rồi, giới thiệu với mấy đứa. Bà tên là Thảo, người quen của dì Dương. Dì Dương cũng kể sơ qua về sự tình cho bà nghe rồi. Vậy nên... Bà chưa kịp nói hết câu, thằng Vinh đã chen ngang. Cho cháu hỏi, bà là ai mà tự tin được rằng sẽ giúp được tụi này hay vậy? Dì Dương liền đánh mắt liếc nó một cái. Thằng Vinh dám ăn nói với người lớn vậy sao? Thôi, nó thắc mắc cũng là đương nhiên thôi mà Dương. Bà Thảo liền quay qua nói với Vinh. Xem nào, mấy đứa có thể hiểu như ta là một bà đồng rất cao tài đó nha. Nói không phải khoe, chứ ta đã gặp vô số trường hợp còn khủng khiếp hơn như thế này nữa. Ta làm bà đồng tính ra đến nay cũng phải 40-50 năm rồi đó. Bà vừa nói vừa vuốt ve mái tóc, khuôn mặt nở một nụ cười tự luyến. Bọn thằng Vinh thấy vậy thì không hề khó chịu, mà trái lại vẻ mặt chúng nó thoáng trầm trồ kinh ngạc. Chợt bà Thảo ngưng cười nói, khuôn mặt của bà khẽ đanh lại, tỏ vẻ nghiêm túc. Thôi giới thiệu vậy đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi, không còn thời gian đâu. Bà liền đặt tay lên hai quyển vở. Ban nãy con Dương có đưa cho bà xem cái quyển tập đó rồi. Xem nào, là cháu Hoàng viết đó hả? À, còn quyển còn lại. Chà. Bất ngờ bà quay phắt về phía bọn thằng Vinh. Ta cảm nhận được rất nhiều sự thù hận phát ra từ quyển sổ. Dường như người viết nên quyển nhật ký này đã phải chịu tổn thương rất nhiều. Bà thở dài tỏ vẻ ngao ngán rồi nói tiếp. Dương nói là con bé tự vẫn vì cái đoạn video nào đó phải không? Đưa bà xem. Vì Dương liền bật cái đoạn video ấy lên. Tiếng khóc thét đau đớn tới nao lòng, nghe đến phát sợ. Tới bây giờ vẫn không biết kẻ nào đã làm ra điều này với Thi. Hoàng tự hỏi liệu Thi đã tìm tới bọn chúng hay chưa. Chắc là sẽ sớm thôi. Mọi người chăm chú dán mắt vào cái đoạn video. Hoàng lại thu lưu một mình trong một góc. Từ sau cái ngày ấy, cậu không dám xem lại cái đoạn video đó thêm một lần nào nữa. Hoàng vẫn cố chôn vùi những hình ảnh đau lòng ấy vào sâu trong quên lãng. Cảm tưởng như nếu nhìn thấy khoảnh khắc đau lòng đó thêm một lần nữa, chắc là Hoàng sẽ phát điên lên mất. Dì, bà ơi, bà có biết ai đã quay đoạn video đó không? Thì bọn mày có biết là ai không? Làm sao bọn cháu biết được? Không tính cái thì đã có hai người trong đoạn video này chết rồi đó. À, tính cả cái người quay video này nữa là ba người. Hai nam một nữ. Hai nam một nữ. Hai nam một nữ hả? Dì Dương cứ lẩm bẩm. Chợt dì lên tiếng hỏi: "Bà ơi, bà chỉ xem ai trong số này là người đã chết rồi được không?" "Để bà xem." Nói rồi, bà Thảo nhắm hai mắt lại, lấy ngón tay sờ sờ cái màn hình điện thoại. Chợt ngón tay của bà ngừng lại. Một người, hai người, rồi đến người thứ ba. Bất thình lình bà đưa ánh mắt về phía con Phương, rồi thằng Vinh, thằng Minh. Bọn nó thấy vậy thì không giấu được vẻ lo lắng. Đứa nào đứa nấy trên trán đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào. "Con thì thật sự quyết tâm lấy mạng chúng mày đó. Nếu biết cái gì thì nói mau, không thì bà không cứu nổi bọn mày đâu." Nhưng bọn cháu thật sự không biết gì hết." "Phương nói đúng mà. Thì nó đi theo ám bọn cháu là vì bọn cháu trước giờ toàn tụm năm tụm ba gây sự đánh lộn với nó. Đến điểm là việc đầu tiêu phát ngôn mấy cái bình luận chửi bới nó, cho nên thì nó mới..." Bọn cháu sai rồi." Thằng Vinh vội phân bua. Mặc cho Minh với Phương cứ thay phiên nhau mà thanh minh, bà Thảo vẫn lăm lăm cái ánh mắt đầy hoài nghi về phía chúng nó. Hoàng ngồi thu lưu trong một góc từ nãy tới giờ, cũng đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc bà dì ngoại cảm kia đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mình lúc này như thể đã quá mệt mỏi, lúc này nó mới ngập ngừng lên tiếng. "Thôi Vinh ơi, Phương à, hay là bọn mình thú nhận đi." "Mày bị điên hả? Thú nhận cái gì?" Mặc cho thằng Vinh cứ gào lên oan oan, mình vẫn tiếp tục. "Tiếp theo có thể sẽ là Phương, rồi tới mày nữa. Bọn mày nghĩ cái thi sẽ tha thứ bỏ qua cho chúng mày sao?" Nét do dự thoáng hiện lên trên khuôn mặt của cả hai chúng nó. Chị Dương lúc này dường như đã không kìm nén được nữa. "Đừng có ấp mở nữa. Rốt cuộc chúng mày đã làm gì? Nói." Cháu nói. Cái đoạn video đó là bọn cháu quay. Chính bọn cháu đã phát tán nó lên mạng. Nó nói xạo thôi mọi người. Cái Phương nó bị cái thi ám rồi. Thi à? Mày là thi phải không? Là mày nhập vô con Phương phải không? Nè, mày thôi đi Vinh. Quát thằng Vinh xong, thằng Minh quỳ hẳn người xuống. Bọn cháu sai rồi. Làm ơn cứu bọn cháu với. Cháu chưa muốn chết đâu. Cháu còn cả cuộc đời phía trước. Cháu nhất định sẽ đến công an thú nhận mọi thứ mà. Mày chấp nhận đi Vinh à. Mày muốn chết như thằng Hiếu sao? Dì Dương quỳ cả người xuống mà khóc nức nở. Thật sự không biết nói gì hơn. Chứ vì cái tánh ham vui, cái tôi trẻ con, mà đám nhóc này đã gây ra cái chuyện tài đình như vậy. Thằng Vinh lúc này mới chịu bớt bù lu bù loa, miệng cứ lẩm bẩm: Cháu sai rồi. Cứu bọn cháu với." Bất thình lình, Hoàng lao tới, đạp thật mạnh vào bụng thằng Vinh. "Mày còn mở mộng ra cầu xin tha thứ hả? Thế lúc cái thi cầu xin bọn mày dừng lại, bọn mày có tha cho cô ấy hay không? Cả cuộc đời thi không có được một gia đình đúng nghĩa, chứ đâu phải như bọn mày. Bố mẹ toàn ông này bà kia, tích cái gì được cái đó. Làm sao hiểu được khao khát được sống một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy là như thế nào? Nếu không phải vì chúng mày thì chắc chắn không phải chết." Hoàng không ngừng đạp tới tấp lên người thằng Vinh, khiến cho nó chỉ biết ôm đầu chịu trận. "Hoàng thôi đi, dì nói thôi ngay." Hoàng giật mình ngưng lại, nhìn thằng Vinh đang co ro như con cún mà cậu bần thần. Sau cùng thì cũng chẳng có gì thay đổi được cả. Thì cũng đã chết rồi. Có đánh chết thằng Vinh cũng đâu thay đổi được gì nữa. Bỗng dưng có chuông điện thoại. Là Mai. Dường như mỗi lần cậu trơ vào bế tắc thì Mai lại xuất hiện. "Hoàng à, sao vậy?" "Mai đang gọi cháu." Dì Dương nghe xong, giật phát điện thoại khỏi tai Hoàng. "Điện thoại của cháu hết pin lâu rồi mà." Nhìn cái màn hình điện thoại trống trơn, Hoàng lắp bắp: "Là Mai mà. Dì không thấy trên điện thoại hiện rõ mồm một ra đây còn gì?" "Đưa điện thoại cho bà xem nào." "Trả điện thoại cho cháu, Mai đang gọi cháu rồi." "Có thấy ai gọi đâu." Bà Thảo hướng ánh mắt về phía Hoàng. Đôi lông mày nhíu lại tỏ thái độ khó hiểu. Dì Dương nắm lấy tay Hoàng, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi: "Nói cho dì nghe, cháu bắt đầu thấy Mai từ lúc nào?" "Không phải cháu nói rồi sao? Là hôm cháu ngồi quán nước đó. Hôm đó cháu đang viết cái quyển vở này phải không? Hả?" "Nếu đúng vậy thì sao? Dì nói gì vậy cháu không hiểu gì cả." Bà Thảo dần biến sắc, quay ra nói: "Dương à, liệu có phải là thằng Hoàng..." "Bà để cháu nói nốt đã. Hoàng bình tĩnh nghe dì nói nè. Có phải trong Mai rất giống với Thi phải không? Từ từ, đợi dì đưa cho xem cái này." Cho dì Dương lấy ra một đoạn video. Lúc này tất cả mọi người đều vây quanh hai dì cháu, chăm chú nhìn vào cái màn hình điện thoại. Thế này là sao? Thằng Hoàng, nó cười nói một mình kìa tụi bay. Hoàng à, nói cho dì nghe, lúc đó cháu đang nói chuyện với ai? Vậy ra hôm đó dì bám theo cháu là để quay lén cháu sao? Hoàng à, thật ra dì chưa từng thấy ai tên Mai đứng cạnh cháu cả. Dì nói cái gì vậy? Lần trước á, Hoàng kể cho dì nghe con bé Mai nó học lớp C phải không? Dì hỏi lớp C xem có đứa nào tên là Mai không là biết ngay mà. Thằng Vinh nghe vậy thì vội chen vô: "Dì bảo sao? Cháu quen cả trường này mà. Cháu khẳng định với dì là trường cháu không có đứa nào học lớp C mà tên Mai hết." Hoàng nghe vậy, đầu bắt đầu thấy ong ong, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Rõ ràng là Mai đã ở đó. Mai đã ở bên cháu suốt khoảng thời gian kia mà." Cho Hoàng đột ngột lấy tay giật phát cái điện thoại đang ở trên tay dì Dương. Hai mắt cậu mở to như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó. Không thấy một ai. Nhìn Hoàng cứ dán mắt vào màn hình một cách tuyệt vọng, dì Dương nghẹn ngào: "Giống dĩ cái người tên Mai, cô ta không hề tồn tại. Là do cháu tưởng tượng ra Hoàng à." Dì nói cái gì vậy? "Tất cả đều là hình ảnh từ tiềm thức của Hoàng mà thôi. Vì cháu không chấp nhận được cái chết của Thi, trong vô thức cháu đã hình thành ra một nhân cách khác. Một nhân cách được xây dựng từ những ký ức chị Thi." "Ý gì nói tất cả những kỷ niệm với Mai trước giờ chỉ là một giấc mơ sao?" "Hoàng, đôi lúc á, con người ta không thể chấp nhận được thực tại. Vậy nên họ chọn lừa dối bản thân mình. Bởi đó là cách duy nhất xoa dịu nỗi dây dứt trong lòng của mình đó." "Thôi đi!" Hoàng gào lên, các người đổ gục xuống, hai tay ôm đầu. Tâm trí của Hoàng một lần nữa lại rơi vào mơ hồ. Không thể nào đâu. Miệng Hoàng cứ lẩm bẩm. Giờ đây nghĩ lại, đúng là cái ngày hôm đó, đúng lúc Hoàng đang cảm thấy cô độc nhất, thì Mai đã xuất hiện ra. "Hoàng à, kể từ ngày cái Thi chết, cháu chưa hề xem lại cái đoạn video đó một lần nào phải không?" Vừa dứt lời, dì Dương liền đưa cho Hoàng cái điện thoại đang mở đoạn video đã đẩy Thi ra đi mãi mãi. Hoàng chết lặng, hai tay trung trung cầm lấy cái điện thoại. Hai mắt cậu mở to nhìn cái khuôn mặt đang đau đớn khóc lóc mà Hoàng đớn người đi. Tại sao cậu có thể quên được chứ? Đó chính là Mai. Không phải, là Thi. Bỗng từ đâu ùa về những hồi ức về người con gái đã cùng chia sẻ giấc mơ với Hoàng. Người đầu tiên khiến cho cậu có thể mở lòng, người giúp cậu một lần nữa tin rằng mình sẽ lại có một gia đình êm ấm. Hoàng nhớ ra rồi. Mảnh ghép ký ức đã được ghép lại, cũng là lúc tâm hồn con người ta vụn vỡ ra thành từng mảnh. Ngay từ đầu, chẳng có ai tên là Mai cả. Tất cả chỉ là hình ảnh từ giấc mơ của Hoàng mà thôi. Cái giấc mơ không có thực. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Mọi người ai nấy đều trầm mặc, không ai nói ra được một lời. Tất cả đều đang dồn ánh mắt về phía Hoàng. Hai hàng nước mắt lăn dài. Mày sao vậy Phương? Phương cứ cúi gằm mặt xuống, chỉ có tiếng ư ử nấc nghẹn phát ra từ trong cổ họng. Lùi lại mau. Bà Thảo giật mình vội la lên. Minh nghe vậy mà mặt vẫn cứ ngơ ngác. Sao cơ? Không phải là Phương đâu. Thằng Minh giật mình quay phắt lại. Hai mắt cái Phương giờ đây chỉ còn cái tròng trắng đục ngầu, miệng nó ngoác ra tới tận mang tai, để lộ hàm răng sắc nhọn đang chuẩn bị ngoạm lấy một cái khuôn mặt đáng thương, đang sợ hãi tới phát khóc kìa. Thằng Minh giật mình la lên một tiếng, làm cho Vinh cũng giật mình theo. May mắn cho Minh, đúng lúc cái hàm răng sắc nhọn ấy chuẩn bị cứa lên mặt thì Hoàng đã kịp thời lao tới kéo nó lại trong gang tấc. Cái nhân dáng kia thấy vậy, miệng liền trên trĩ. Tại sao? Hoàng gạo lên. Đủ rồi, đủ rồi Thi à. Mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa rồi. Đã quá trễ rồi. Tất cả chúng nó có chết Thi cũng không thể nào sống lại được đâu Thi. Bất thình lình, cái Thi tiến sát mặt về phía Hoàng. Hoàng nhầm rồi. Tôi sẽ sống lại trong thân xác này. Đúng lúc này, bà Thảo từ đằng sau lao tới, đặt bàn tay lên đầu Thi. Ra khỏi cơ thể này đi. Cứ mỗi lần bà nói như vậy là lại thêm một lần cái Thi gào lên đau đớn. Hai tay không ngừng đưa ra mà cào cấu lấy khuôn mặt của bà Thảo. Bà vẫn không chịu buông tay. Ra khỏi cơ thể này ngay. Rồi một tiếng hét vang lên thất thanh, xé toạc màn đêm, rồi ngưng bặt đi. Cái Phương cũng ngất lịm. Lúc này đây mọi người mới từ từ nhấc được cái người dậy. Dì Dương hỏi bà Thảo. Vừa rồi thì cô nói là con bé sẽ sống lại, nghĩa là sao vậy bà? Bà Thảo quay phắt lại, ánh mắt bà ta nhìn Hoàng lạnh như băng. Thì nó muốn sống lại, sống lại trong thân xác con bé Phương. Thực sự thì có thể sống lại sao? Kể cả nó có chiếm được thân xác con bé này thành công thì nó cũng sẽ chết sớm thôi. Vì Thi nó đã không còn thuộc về thế giới của chúng ta nữa rồi. Hơn nữa, nếu làm vậy thì nghiệp của nó sẽ ngày càng nặng, sợ là sẽ không được đầu thai đâu. Bà ơi, bây giờ bọn cháu phải làm sao đây? Tiếp theo cái Thi sẽ giết cả bọn cháu nữa phải không? Hiển nhiên là vậy. Quá rõ ràng rồi còn gì. Vậy chúng ta cần làm gì bây giờ bà? Chẳng lẽ không thuyết phục được cái Thi sao? Bà Thảo đăm chiêu suy nghĩ, chợt cất tiếng. Sáng mai chúng ta sẽ tới đó, tới nơi khởi đầu của mọi chuyện. Còn bây giờ thì cứ đi ngủ đi. Bên ngoài ban công, Hoàng ngước ánh mắt vô thần nhìn lên bầu trời tối om. Những suy nghĩ hỗn độn cứ quẩn quanh trong đầu. Hoàng thở dài, thầm nghĩ không biết phải làm gì mới thuyết phục được Thi đây. Chứng kiến người bạn gái ngày đó trở thành một vong hồn uất hận như thế này, mà cậu không thể ngừng tự trách bản thân. Rốt cuộc cậu có thể làm gì đây? Chợt có bàn tay từ đằng sau vỗ lấy vai, Hoàng giật mình quay người lại. Là chị Dương. Chưa ngủ sao? Cháu không ngủ được. Chị Dương không khỏi ái náy, bởi cớ sự thành ra như thế này, chị cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm. Từ từ bước tới ngồi ngay bên cạnh Hoàng, chị Dương mới cất lời. Dì xin lỗi. Dì đã định nói cho Hoàng về cái mai, nhưng mà dì không phải nói gì nữa cơ. Là do cháu không đủ can đảm để đối diện với cảm giác tội lỗi của bản thân mình thôi. Thực sự cháu thấy mình nhu nhược quá. Chỉ biết nghĩ đến mình, trong khi Thi đang phải chịu nỗi đau uất ức. Hoàng dứt lời thì gục đầu xuống. Vì Dương thì không biết phải nói sao để động viên Hoàng. Cả hai người họ lúc này đều trầm tư suy nghĩ. Vào trong đi hai đứa, ngoài kia lạnh lắm. Tiếng bà Thảo cất lên lanh lảnh từ đằng sau, làm hai dì cháu vội giật mình quay đầu lại. Dì Dương vội nói. ba chưa ngủ hả? Sao mà ngủ được? Tao vẫn đang nghĩ cách xử lý cái vụ này đây. Bà cứ nghỉ ngơi đi bà, có gì ngày mai rồi tính. Mỗi lần cho thấy bà tự tin lắm mà. Bà Thảo nghe dì Dương nói vậy thì ánh mắt lộ rõ sự trầm tư, mà thở dài ngao ngắn. Ai, bà cảm thấy mình đang yếu dần đi rồi, không được như trước nữa. Có tuổi rồi mà. Nhưng mà bà thực sự mong rằng đây không phải là phi vụ cuối của mình. Dì Dương liền ôm chầm lấy bà. Bà nói sao kỳ vậy? Chưa gì đã nói gỡ rồi. Phải tin vào bản thân mình. Ngày trước bà suốt ngày nói vậy còn gì. Cháu còn nhớ rất rõ đó. Bà Thảo liền cảm thấy được an ủi đôi chút. Ánh mắt bà không giấu được sự xúc động. Hoàng chứng kiến cảnh này cũng không khỏi suy nghĩ. Cậu tự hỏi rằng suốt khoảng thời gian xa nhà vừa qua, dì Dương đã trải qua những gì. Rõ ràng mối quan hệ giữa hai người bền chặt như vậy, thì ắt hẳn ngày trước đã cùng nhau vượt qua điều gì đó khủng khiếp lắm. Chợt Hoàng để ý thấy điện thoại của bà Thảo rung rung, bà vội nhấc máy. Alo Duy hả? Bên đó sao rồi bay? Nó vừa mới đến bà. Mai mà trời sắp sáng nên sức mạnh của nó bị giảm đi nhiều. Cháu đuổi được nó đi rồi. Bà hiểu rồi. Lát chuẩn bị sửa soạn đi, sáng mai bà sẽ dẫn chúng nó qua đó. Bà Thảo tắt máy rồi chẹp miệng. Trùng hợp thật đó. Là anh Duy Cẩn phải không bà? Anh đợt này cũng về ạ. Dù sao cũng lâu rồi, hai bà cháu chưa có thời gian đi du lịch mà. Thằng Duy nó cũng nhớ nhà lắm á. Cái anh Duy đó, anh cũng có năng lực giống bà. Chắc chắn là sau này nó sẽ vượt qua cả bà nữa. Bà tin là như vậy. Bà Thảo thở hắt ra một tiếng rồi mới lại nói. Ngày mai chúng ta sẽ qua gặp thằng Duy. Chỉ mình ta thì khó mà tự tin giải quyết được cái vụ này. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Hoàng vội cất lời. Bà, cháu có ý này. Trước mặt tất cả mọi người là một căn nhà đã xuống cấp. Dì Dương ngạc nhiên, không thể tin người ta vẫn gọi cái thứ trước mặt là một ngôi nhà. Là căn nhà này sao? Ta sẽ gọi hồn con Thi ở đây. Đây là nơi mà mọi chuyện bắt đầu. Có thể Thi sẽ cho chúng ta thấy được những điều gì đó cần thiết. Dù sao thì nếu muốn thuyết phục được con bé, trước tiên là phải nghe nó nói cái đã. Bà Thảo đưa ánh nhìn chăm chăm về phía bọn thằng Vinh với ánh mắt rất dò xét. Tất cả những người có mặt ở đây vào tối ngày hôm ấy, gồm có những ai, nói bà nghe. Mặt chúng nó thoáng biến sắc. Thì có nhóm bọn cháu với bố con Thi. Vậy đó. Bà nói bọn mày nghe. Cái Thi nó đứng lù lù đằng sau lưng chúng mày đó. Nghe tới đó, chúng nó vội tái xanh mặt mày, quay đầu về sau, rồi lại nhìn nhau mà nuốt nước bọt. Thằng Vinh lên tiếng. Cháu mà nói ra là sẽ toan mất. Bọn mày cũng sắp toan tới nơi rồi cháu à. Nói bà nghe nhanh. Còn đứa nào nữa? Nói mau. Giọng Hoàng bỗng đanh lại. Cảm giác nếu như không phải là dì Dương đang đứng ở ngay đây, chắc cậu đã lao vào mà tẩn cho hai thằng kia một trận ra trò. Mày bình tĩnh để tao nói. Mày biết là thằng Hiếu còn hai ông anh nữa mà phải không? Chính hai ổng là người đầu tiêu ra cái vụ quay video này. Thằng Hiếu nó bảo tao là mấy ông anh được về có mấy ngày thì phải quay về Mỹ rồi, nên mới nghĩ ra cái trò này để xả stress. Vậy bây giờ mình phải gọi cả hai thằng kia về nước sao bà? con cứ bình tĩnh đi Dương. Giờ này chắc chúng nó cũng đã về tới đây rồi. Sao ạ? Ai nghe cũng kinh ngạc, chẳng hiểu được ý của bà Thảo là gì. Chỉ thấy bà ta cứ nhìn qua ngó lại căn nhà, thoáng thấy có chút phản ứng trong mắt của bà. Bà lên tiếng. Được rồi, lên xe thôi. Xe cứ chạy bon bon mà lòng người chẳng yên. Dường như ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Dì Dương tay cầm vô lăng mà vẫn không rời mắt khỏi Hoàng. Về phần Hoàng, cậu để ý thấy thỉnh thoảng thằng Minh và Vinh cùng với Phương cứ giáo giác nhìn quanh. Đứa nào cũng mặt mày tái mét. Thấy vậy bà Thảo liền cười. Yên tâm, hiện giờ con Thi nó không đi theo tụi mày đâu. Vừa rồi tao dọa chơi thôi. Cái gì chứ? Cả bọn đồng thanh thốt lên. Dì Dương thấy vậy liền nói. Con biết sợ sao? Biết sợ thì sau này sống cho tử tế một chút, bớt tạo nghiệp đi. Tao nói thật đó. Giờ chúng ta đi đâu vậy bà? À, qua nhà bà đó mà. Còn nhớ thằng Duy không Dương? À, dạ, cháu hiểu rồi. À, bà có cả nhà riêng ở đây với cả bên Mỹ sao? Cái Phương đang im im nãy giờ thì mới lên tiếng. À, sao vậy cháu? Thằng Vinh liền nhanh nhẩu. Vậy bà lấy của tụi cháu bao nhiêu tiền? Coi như bà giúp đỡ người quen đi. Tụi mày phải cảm ơn dì Dương nhiều lắm đó. Cái Phương được thể ồ lên. À, bà kinh thật á. Cháu cũng muốn làm bà đồng nữa. Dì Dương nghe cái Phương nói thì cười khẩy. Giọng bà Thảo trầm hẳn đi, nghe thoáng nét nghiêm trọng, khiến cho không khí bắt đầu chùng xuống. Không phải cứ muốn là được, cái gì cũng có giá của nó cả. Tới rồi, xuống thôi mấy đứa. Lần này lại là một ngôi nhà có phần khang trang hơn. Vừa đặt chân xuống đã nghe thấy tiếng của người phát ra từ bên trong. Bà về rồi đó hả? Đợi tí cho ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông đeo kính cận, tóc đã bạc tới nửa mái đầu, trái với vẻ ngoài có phần già nua, thần thái người đàn ông thì lại trẻ trung hơn. Mời mọi người vào nhà chơi. Bỗng dưng thằng Vinh ró reo lên, tỏ vẻ đầy bất ngờ. Anh về từ hôm nào mà sao không thấy gọi bọn em vậy? Bọn cháu quen hai người này sao? Dì Dương hỏi lại với thái độ nghi hoặc. Trước mặt là hai gã đàn ông gầy gò, tới hớp cả người lại. Đôi mắt thâm quầng, trông cứ lờ đờ. Chẳng thể nghĩ rằng họ lại chơi thân với cái đám nhóc này. Trong bụng nghĩ thầm, chắc cũng là người gia đình có điều kiện ha. Không chỉ là người có điều kiện thôi đâu, chúng nó còn liên quan tới việc của chúng ta đó Dương. Dì Dương kinh ngạc, làm sao bà Thảo có thể đọc được suy nghĩ của người khác như vậy? Mà quan trọng hơn, bà ấy có ý gì khi nói như vậy chứ? À, đêm hôm kia bà cháu tôi đang ngủ thì được hai này ghé thăm nè. Nói chung thì đêm hôm ấy bọn tôi cũng thấy nhiều thứ ly kỳ lắm mọi người. Dì Dương lại được một phen ngạc nhiên. Rốt cuộc hai cái gã này đã gặp phải chuyện gì mà thành ra bộ dạng thảm thương như thế này đây? Chợt để ý thấy sắc mặt của Hoàng lúc này không được tốt lắm. Nè, sao vậy Hoàng? Sao nhìn cháu căng thẳng vậy? Là chúng nó đó. Sao cơ? Đêm hôm đó cháu thấy rõ ràng chính là chúng nó. Khuôn mặt này. Ai? Cháu đang nói gì vậy? Chính chúng mày đã giết chết bố mẹ tao. Hoàng, bình tĩnh đi con. Bà Thảo hét toáng lên, nhưng đã quá muộn. Hoàng đã kịp lao tới, đâm thẳng vào mặt hai gã đàn ông tiều tụy kia. Lũ khốn nạn chúng mày! Hoàng gào lên. Trong cậu lúc này không khác gì quỷ dữ. Ký ức về cái đêm định mệnh ấy cứ ùa về như thác lũ. Cái khuôn mặt kinh tởm ấy suốt đời Hoàng không quên. Cậu lao vào đấm túi bụi vào hai gã đàn ông trước mặt, khiến cho hai gã chỉ biết ôm đầu mà chịu trận. Giết tao đi, đứng dậy cầm lấy con dao đâm chết tao đi nè, giống như cái đêm mà bọn mày đâm chết bố mẹ tao vậy. Dì Dương chết điếng người, cảm giác như vừa có tiếng sét đánh ngang tai, không thể tin được. Đột nhiên có bàn tay túm lấy người Hoàng, không biết lấy đâu ra sức mạnh mà kéo cậu bay người thật mạnh ra đằng sau, phải gần đến 2 mét. Cậu bình tĩnh lại, nghe người ta nói kia đã. Lúc này Hoàng mới lấy lại được chút ý thức, bây giờ cậu mới nghe được tiếng thều thào Lý Nhà Lý Nhí. Tha cho bọn tôi, tha cho bọn tôi đi cô Thi à, bọn tôi biết lỗi rồi. Cả đàn ông òa khóc lên nức nở, hai tay cứ chấp lại mà cúi xuống làm động tác bái lại, trông thảm thương vô cùng. Nhưng mà rốt cuộc bọn mày là ai? Dì Dương gằn giọng, như đang cố ngăn không cho bản thân mình lao vào mà cắn xé hai tên đàn ông trước mặt. Chợt quay phát ra nhìn sang Lâm Lâm về phía bọn thằng Vinh, nói: hai thằng đó là ai? Dì thật sự không biết sao? Hai tên này lúc nào cũng phát đầy trên tivi mà. Hiếu và hai thằng này chính là con cùng cha khác mẹ. Năm đó hai tên này thoát được, dám chắc là nhờ ông bố tổng giám đốc tai to bưng bít mọi chuyện đi, đã cho hai thằng con mình ra nước ngoài ngay lập tức đó. Lần này đến lượt cả bọn thằng Vinh chết điếng người. Bỗng dưng người đàn ông kia lên tiếng: thì ra mọi chuyện là như vậy. Bọn trẻ bây giờ cũng thật là, sao lại dại dột quá chứ. Mà chú là ai vậy? Phương lúc này mới lên tiếng: à, quên mất giới thiệu, chú tên Duy, cháu ruột của bà Thảo. Ngày trước cũng tình cờ gặp được chị Dương của cháu qua cộng đồng người Việt ở Mỹ đó. Dễ kể về Hoàng nhiều lắm. Người đàn ông chợt im lặng giây lát rồi nói tiếp: Hoàng à, mọi người trong gia đình lúc nào cũng ở bên dõi theo cháu cả, cháu không cô độc đâu. Nét lúng túng thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Hoàng. Rõ ràng mới gặp nhau được có mấy phút, nhưng người đàn ông này nói như thể đã quen thân với Hoàng lắm vậy. Duy à. Không để cho bà Thảo kịp nói hết lời, chú Duy tiếp tục: con hiểu rồi, mọi chuyện có vẻ không mấy dễ dàng. Bà yên tâm đi, nửa tiếng nữa là chuẩn bị xong xuôi hết thôi. Sao anh biết bà Thảo định nói gì chứ? À, là họ đó. Trước vẻ mặt đầy nghi hoặc của dì Dương, chú Duy liền quay ra nói với Hoàng: từ lúc mở cửa ra, chú đã thấy bà và bố mẹ đứng sau lưng của cháu rồi Hoàng à. Chính họ đã nhờ chú chuyển lời nhắn tới cháu. À, xem nào, bà vừa nói là dì Dương đừng lúc nào cũng tự trách bản thân của mình nữa, chỉ cần về nhà là được rồi. Bà ấy cũng nói lời xin lỗi vì những gì đã qua, dù sao bà ấy cũng là người có lỗi. Dì Dương nghe vậy thì gục đầu xuống mà khóc nức nở, dường như mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đã không còn kìm nén được nữa. Về phần Hoàng, cậu cũng xúc động không kém gì dì của mình. Biết rằng bà và bố mẹ vẫn luôn ở bên cạnh suốt thời gian qua, cậu không khỏi nghẹn ngào. Mười một giờ đêm, căn nhà hoang tàn trông càng đáng sợ hơn dưới cái u ám của đêm trầm lạnh lẽo. Chà, lần cuối mình tới đây chắc hơn chục năm trời rồi Duy hả? Bà từng tới đây rồi. Năm đó có người chuyển tới đây gọi nhờ bà đến giúp đỡ cho họ vì căn nhà này bị ám. Ta đã cứu được gia đình đó, nhưng cái quan hồn ấy vẫn cứ lang thang dứt dưỡng. Hồi sáng ta thấy mụ ta cứ nhìn mình lầm lầm đó. Vừa mở được cái cửa ra, một luồng hơi lạnh từ bên trong phả ra lùa cả vào da thịt, lạnh tới thấu xương. Ba đứa mình, Vinh và Phương thì cứ co trúm hết lại mà bám lấy nhau. Riêng hai gã đàn ông xương xẩu cứ ôm lấy người mà lẩm ba lẩm bẩm. Về phần Hoàng, rõ ràng đây không phải lần đầu cậu cảm giác khó tả như thế này. Nó y hệt như cái đêm mà cậu gặp Hiếu và cái Linh cảm giác ớn lạnh cứ bủa vây lấy tâm trí của cậu. Bỗng dưng bàn tay dì Dương chạm nhẹ lên vai Hoàng. Sẽ ổn thôi, có dì đây rồi. Cũng như Hoàng, dì Dương cũng cảm nhận được cái thứ áp lực vô hình mà nặng nề tới ghê gớm. Cũng sợ lắm, nhưng với niềm tin mãnh liệt rằng mọi người trong gia đình cũng đang ở đây, ở bên cạnh bảo vệ cho hai dì cháu, dì Dương như được tiếp thêm động lực để chống lại nỗi sợ đang bủa vây lấy chính mình. Dưới sự chỉ đường của bà Thảo, cả đám người bước vào trong căn phòng. Căn phòng bốc lên một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Bỗng nghe một tiếng ọe một cái. Trời ơi, mày vừa nôn đó thằng Minh à? Chứ mày không thấy cái mùi nó ghê tới vậy sao? Lần trước vô đây có cái mùi này đâu. Thôi đi, đừng có cãi nhau ở đây. Bà Thảo gắt lên, khác hẳn với vẻ bình tĩnh mọi lần, làm cho hai thằng kia phải dội im bặt ngay lập tức. Nhìn quanh căn phòng tối, cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Có lẽ nào chính trong căn phòng này thì nó đã bị hành hạ vô cùng tàn nhẫn nữa. Mình bắt đầu đi bà. Mày nhắc mọi người kê bàn ghế đi, đóng hết cửa lại, phải nhanh lên. Chuẩn bị xong xuôi, thấy mọi người nay đã ngồi đầy đủ bên cái bàn tròn, bà Thảo mới nói: bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành. Trong lúc bà cho con Thi mượn xác, các cháu phải tận dụng thời gian và thuyết phục con bé. Yên tâm là bà vẫn sẽ giữ được nhận thức, nên nó sẽ không làm hại được bọn mày đâu. Nói xong, bà Thảo nhắm nghiền mắt lại. Trong phút chốc đã không thấy được phản ứng gì. Lúc này Duy mới lên tiếng: tất cả chú ý, không được rời khỏi cái ghế mình đang ngồi. Hiện tại bà đang để cái Thi mượn xác, đồng nghĩa với việc mở ra một con đường kết nối giữa hai thế giới. Linh hồn dứt dưỡng trong căn nhà này nhất định sẽ nhân lấy cơ hội mà hãm hại chúng ta. Lát nữa dù có nhìn hay nghe thấy bất cứ thứ gì cũng không được manh động. Có chú ở đây rồi. Nghe vậy, mọi người cũng phần nào được trấn an. Vừa thở phào một cái thì bỗng dưng cả người bà Thảo trung lên bần bật rồi gục xuống. Bắt đầu rồi, tất cả ngồi yên đi. Bỗng dưng bà ấy đứng phắt dậy, từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đục ngầu còn mỗi tròng trắng, hệt như cái phương đêm qua. Đúng là Thi rồi. Hai thằng chúng mày sống dai thật đó. Tiếng bà Thảo cất lên. Không, phải nói là cái Thi mới đúng. Giọng nói phát ra đầy những thứ tiếng trộn lẫn vào nhau. Các bọn nghe vậy mà trợn hết cả tóc gáy lên. Mấy đứa đừng có ngậm tâm gì vậy, mở mồm cái đi chứ. Chú gì phải quát lên đến tận lần thứ ba, bọn cái Phương lúc này mới bừng tỉnh. Thằng Vinh vội nói: Bọn tao sẽ thú nhận cho xã hội biết chính bọn tao đã tung cái đoạn video đó lên mạng, nên mày tha cho bọn tao đi. Thằng Vinh nói phải đó, bọn tao sẽ thú nhận hết. Cả thằng Minh, tao, con Linh và thằng Hiếu, cùng hai ông anh của nó đã trả tiền để cho bố mày đồng ý cho bọn tao thực hiện cái hành vi sai trái đó. Bọn tao biết mình sai rồi, tha cho bọn tao đi, rồi bọn tao sẽ cúng kiến đầy đủ hàng năm, không, hàng ngày. Hai gã anh của thằng Hiếu đang co ro trúng lại từ nãy giờ, thế vậy cũng lên tiếng theo. Cô Thi à, cô tha mạng cho bọn tôi đi. Tôi hứa sẽ ra đầu thú, cho mọi người biết rằng tôi chính là hai anh em tôi trong người video đó. Rằng chính bọn tôi là người đã giết cha mẹ của Hoàng nữa. Là lỗi của bọn tôi, là bọn tôi ngu dốt, là bọn tôi đần độn, làm ơn đừng giết tôi mà. Thi à. Dì Dương nghẹn ngào, nước mắt cứ rườm rướm ra, miệng cứ nấc lên từng tiếng. Dì xin lỗi, đúng ra dì đã có thể giúp con, dì đã có thể ngăn con lại rồi. Cái Thi từ từ tiến lại gần. Đã quá trễ rồi. Đúng vậy, đã quá trễ rồi. mọi sai lầm trong quá khứ, mọi hậu quả mà nó để lại đã không thể thay đổi được nữa. Vì vậy đừng tạo thêm bất kỳ một sai lầm nào nữa con ạ. Không lẽ dì bảo cháu phải để yên cho chúng nó được sống hay sao? Sau tất cả những việc mà chúng nó đã làm, nhưng chúng nó có chết cũng không thể thay đổi được gì cả. Hơn nữa làm như vậy thì nặng nghiệp lắm đi Thi à. Rồi cháu sẽ không siêu thoát được đâu. Người lạ như chú thì biết cái gì? Chú nghĩ tôi không dám đoạt mạng chú sao? Chú vừa nói rồi đó, cháu vẫn sẽ không thể thay đổi được gì hết. Mẹ cháu thấy cháu thành ra như vậy, bà ấy đau lòng lắm. Cái Phương nghe vậy liền nhanh miệng tiếp lời. Phải rồi Thi à, chú gì nói đúng. Mày không muốn làm mẹ mày buồn đâu phải không? Mày câm mồm, rồi sẽ tới lượt của mày thôi. Cái Thi gào lên, bỗng chỉ thẳng tay về phía ba đứa chúng nó, miệng ngoạc ra. Hai con mắt bỗng chuyển thành một màu đen ngòm. Căn phòng trung lắc lên dữ dội, cánh cửa sổ bật tung ra. Gió kéo đến như thể muốn thổi tung tất cả đi. Cái Phương thấy vậy thì đâm ra hoảng loạn mà hét toáng cả lên. Chú Duy vội la lớn: "Ngồi xuống!" Nhưng vừa dứt lời thì cái Phương đã bị hất tung ra khỏi ghế. "Phương!" Thằng Minh tay chân lúc này đã cứng đơ, chỉ biết la lên: "Bình tĩnh, tất cả không ai được đứng dậy." "Anh Duy à, đằng sau kia!" Nghe tiếng dì Dương hét lên, chú Duy gần như đứng tim. Cái Thi đã đứng lù lù ngay từ đằng sau lưng từ lúc nào, miệng nhe cái hàm răng nhọn hoắt ra. Bỗng Thi đập mạnh tay xuống bàn, ai nấy đều bị văng tứ tung ra khắp phòng. Mọi người giật mình hét lên thất thanh, nhất là hai gã anh của thằng Hiếu. Chúng nó cứ chắp tay xuống mà vái lại, không ngừng van xin tha mạng: "Ra khỏi cơ thể này ngay!" Cả Thi lẫn chú Duy đều không ngừng hét lên, tay vẫn kiên quyết bám chặt lấy đối phương. "Đủ rồi đó Thi ạ!" Hoàng gào lên, toan chạy ra ngăn Thi lại, thì bất thình lình cánh cửa phòng bật tung ra, xuất hiện thêm một bóng ma khác, tóc xõa rũ rượi, tay cầm con dao lao về phía chú Duy. Bỗng có tiếng hét lên: "Dừng lại ngay!" Lúc này cả chú Duy cũng bị đánh văng ra. Đúng lúc bóng ma quái quỷ từ đâu tới, chuẩn bị đâm nhát dao vào người Hoàng, thì tự nhiên nó hét lên, rồi như có một thứ gì đó kéo ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại một cái, căn phòng ngừng trung chuyển. Cái Thì cất lên một tiếng thất thanh rồi im bặt, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đổ gục xuống, thở ra hồng hộc. "Không ai bị làm sao chứ?" Là bà Thảo. Lúc này mọi người mới kịp định thần lại. Thì ra vừa rồi trong lúc Thi đang giằng co với chú Duy, bà Thảo đã kịp giành lại quyền kiểm soát cơ thể, đánh bật hồn Thi ra khỏi thân xác. "May mà bà kịp ngăn cản một chút, không thì đến cháu cũng không thể làm gì nổi rồi." Cái bóng ma vừa rồi là ai vậy? Không lẽ lời đồn là thật sao?" "Lời đồn nào cơ?" Dường như chỉ có dì Dương là không biết chuyện gì đang xảy ra. "Là cái dòng bàn sáng bà kể đó Dương, cũng phải chục năm trời rồi." Dì Dương bần thần, bây giờ không những phải nghĩ cách thuyết phục được Thi một lần nữa, còn đồng thời phải đối phó với cái vong đã ám căn nhà này cả chục năm trời. "Xem ra chúng ta phải thử lại một lần nữa rồi bà." "Đành vậy thôi. Dương à, bây giờ bà nghĩ một lát đã. Lần này bà để con cho Thi mượn xác. Thực sự có một cách nào khác sao bà?" Bà Thảo lắc đầu lia lịa, rồi thở dài đáp: "Thực sự ban đầu bà không muốn làm cách này, bởi vì nó quá nguy hiểm. Có điều đã đến nước này rồi thì không còn cách nào khác nữa. Sau lần bị Thi nó nhập, bà cũng yếu đi nhiều rồi, không chắc sẽ giành lại cơ thể kịp thời nếu tình huống như vừa rồi lặp lại." Cả đám người vây quanh bà Thảo với hai vị cháu của Hoàng. Chú cuộc bà ấy tính làm gì vậy chú Duy? Bà ấy định xuất hồn, muốn tìm gặp trực tiếp để đối chất với Thi được. Không hẳn. Người đối chất với chúng sẽ là hai vị cháu của cái Dương. Ta chỉ là người dẫn đường thôi. Duy à, cháu giúp bà chỉ cho Dương với Hoàng cách xuất hồn đi. Bà ơi, cháu với Hoàng đâu có biết gì về mấy việc tâm linh này đâu. À, thật ra thì tôi thôi miên một cái là được thôi. Chỉ cần hai người tập trung. Hơn nữa hai người cũng có sự kết nối nhất định với cõi âm mà. Trước vẻ kinh ngạc của hai dì cháu, bà Thảo lại nói: Không phải đã nói rồi sao? Họ luôn đi theo hai đứa kia mà. Hai dì cháu nhìn nhau, rồi không do dự nữa. Họ đồng thanh nói: Dạ, cháu hiểu rồi. Ừ, bắt đầu thôi. Chú Duy dứt lời, ba người họ liền nhắm mắt lại. Từ từ thả lỏng. Thả lỏng ra, thở đều. Tưởng tượng mình đang lơ lửng trong không trung. Hết sức tập trung. Lắng nghe tiếng con lắc đi. Hoàng nhắm mắt lại, lắng tai nghe tiếng quả lắc đang quay đều. Quay đều mà lòng ngày càng sốt ruột, liền đứng bật dậy. Mình tìm cách khác thôi chú ơi. Có vẻ như cháu không làm được rồi. Vừa dứt lời, Hoàng bỗng giật mình. Cậu thấy bà Thảo, dì Dương và cả chính mình đang ngồi ở đó, mắt nhắm nghiền. Cháu làm được rồi đó thôi. Cậu giật mình quay phát người lại. Dì Dương với bà Thảo đã đứng ở đó từ bao giờ? Ta đi thôi. Bỗng Hoàng lại nghe thấy tiếng nói: Mọi người cẩn thận nha. Ủa, chú đang nói với ai vậy? Quay đầu nhìn lại, hóa ra là chú Duy. Dường như chỉ có mình chú ấy là có thể thấy được ba người bọn họ. Bà biết rồi, mày cứ yên tâm đi. Mình đi thôi hai đứa. Bước ra khỏi cửa phòng, Hoàng như không tin vào mắt mình. Trước mắt chỉ có một màu đen tối om. Đi theo bà. Dạ, Hoàng cẩn thận nghe con. Cái cảm giác lạnh lẽo này, vậy ra đây là cõi âm sao? Bỗng có một bóng người lướt qua. Hoàng giật mình. Cái bóng với tà áo dài là lạ trên mặt đất. Dì Dương thấy vậy vội che miệng lại, cố ngăn không cho bản thân của mình hét lên. Cái bóng trắng ấy không có chân. Đừng hốt hoảng, bây giờ ta đang xuất hồn nên thấy được mấy cái vong trong nhà này là chuyện bình thường thôi. Vẫn còn mấy cái vong nữa hay sao? Hoàng thầm nghĩ trong đầu, vẫn thắc mắc không hiểu bà ấy định tìm Thi kiểu gì. Đột nhiên bà Thảo đứng khựng lại, làm hai dì cháu đang đi theo sau giật mình xích té ngã đi. Có chuyện gì vậy bà? Bà Thảo ra dấu im lặng, khiến cho cả hai người không khỏi thắc mắc, nhìn theo hướng mắt của bà. Cả hai dì cháu bỗng á khẩu đi. Trước mặt họ là cái khung cảnh đẫm máu, tưởng chừng chỉ có trên mấy bộ phim kinh dị thôi. Một người đàn bà đang đâm liên tục từng nhát dao lên đỉnh đầu người đàn ông đang nằm bất động. Vẻ mặt bà ta vô cùng thích thú, nhe cái hàm răng trắng bệch, lộ vẻ mặt đầy thỏa mãn. Chính là cái vong ma mà họ vừa chạm trán trong lúc nãy gọi hồn Thi. Quay lại thôi, vòng đường khác mà đi, để bà ta bắt gặp là xong đó. Bà ơi, cháu đoán là không kịp rồi. Dì Dương bỗng cất tiếng, giọng hơi run run. Trong thoáng chốc, Hoàng không còn nhận ra cái người đứng cạnh mình nãy giờ là dì Dương nữa. Bà ta thấy chúng ta rồi. Hoàng quay phát người theo hướng tay của dì Dương đang chỉ. Lại một lần nữa á khẩu đi. Người đàn bà ấy đang hướng về đây, nhìn lăm lăm ba người bọn họ. Miệng bà ta nhoẻn ra một nụ cười đầy ma mảnh. Mắt bà ta trợn hết cả lên. Tao giết chúng mày. Chạy. Ba bà cháu quay người chạy thục mạng đi. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết là cái tiếng gào thét cứ không ngừng vang vọng phía sau. Hoàng hốt hoảng. Cứ như thế này có khi trước khi tìm được Thi, chắc cả ba người đã bị mụ già kia tóm mất rồi. Cố lên, sắp tới nơi rồi. Ba người bọn họ cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tới nơi rồi, hai đứa bình tĩnh đứng sau lưng bà. Hoàng thấy cái vong đang chuẩn bị lao tới. Bà ta sắp tới rồi bà ơi, chúng ta phải làm gì đây? Cứ đứng sau lưng của bà đi. Cái vòng ma kia đang lao buông vuốt tới như tên bắn, thì đột nhiên ngừng lại, lầm lầm hai con mắt lườm quýt ba bà cháu. Cho bà ta quay lưng lại mà bước đi. Bóng bà ta mờ dần rồi biến mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy bà? Vậy là bà đã đúng rồi đó. Ý bà là sao chứ? Bà ta không dám đụng tới cái Thi. Ban nãy ta đã cảm nhận được Thi nó rõ ràng mạnh hơn bà ta rất nhiều. Vậy ý bà là chúng ta đang đứng tại lãnh thổ của Thi sao? Chưa kịp dứt lời, bỗng dưng Hoàng giật mình, tay cậu trung trung chỉ về phía dị Dương. Dì à, mau quay đầu lại. Bà Thảo ồ lên một tiếng. Dị Dương lúc này không hiểu gì, từ từ quay đầu lại. Bỗng con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước mặt ba người bọn họ có hai cái xác đang treo lủng lẳng trên cái thòng lọng màu đỏ tươi. Dị Dương quảng hốt nói, Đó là... Là chúng nó, thằng Hiếu với cây Linh đó. Thì đâu rồi? Bà Thảo vừa dứt lời, bỗng hai cái thòng lọng đứt ra. Hai cái xác hạ xuống, tay chúng nó đang từ từ chỉ về phía hành lang sâu hun hút trước mặt. Vậy là sắp gặp được Thi rồi. Đang nghĩ thầm trong bụng thì Hoàng chợt giật mình. Hiếu và Linh đã biến mất từ lúc nào? Trước mặt Hoàng giờ đây là một cánh cửa màu đỏ thẫm. Đây là... không phải là nhà của Thi sao? Ba người bọn họ cùng nhau mở lấy cánh cửa ra. Họ thấy một người đàn ông to béo đang ra sức trút lên người vợ của mình liên tục mấy cú tát như trời giáng. Miệng ông ta thì không ngừng chửi bới, cứ vừa đánh vừa chửi, cho tới khi Hoàng tới lại gần, nhìn đứa bé đang bám lấy chân của bố nó thì Hoàng trưng trưng. Gã đàn ông bỗng dừng lại, không đánh cũng không chửi bới nữa. Ông ta nhìn Hoàng, ngón tay chỉ về phía cầu thang. Ở đó, bà cảm nhận được rồi, cái Thi đang ở trên tầng đó. Khẩn trương chạy theo hướng tay ông ta chỉ, cuối cùng ba người bọn họ cũng đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc. Bà không thể vào trong cùng hai đứa được, còn lại trông chờ cả vào hai đứa nghe. Sao vậy bà? Thì nó chỉ muốn gặp cháu và Hoàng thôi. Bà sẽ đợi ở ngoài này. Hai đứa vào đi, cẩn thận đó. Cháu cảm ơn bà. Nếu không nhờ có bà, thật sự cháu không biết phải làm gì hết. Muốn cảm ơn thì nhanh chóng kết thúc chuyện này đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Vào ngay đi. Mình đi thôi dì. Hai dì cháu bước vào trong căn phòng tối ôm. Thật quen thuộc. Cái âm thanh hoang lạc bên kia vách tường. Nhớ lại những đêm ôm Thi vào lòng mà dì Dương không khỏi não nề. Hai người đến rồi. Hai dì cháu quay đầu lại. Họ thấy một người tóc buông xõa, trũ rượi, da dẻ xanh xao, toàn thân đầy những vết tím bầm còn in hằn rõ rệt. Hoàng chợt lao tới ôm lấy Thi. Tôi xin lỗi, hôm đó tôi đã không đến kịp, để cho Thi đã phải chết. Không phải lỗi của Hoàng, tất cả là tại chúng nó. Thi vừa dứt lời, thoáng trong nháy mắt, hai vị cháu đã quay lại căn phòng, nơi mà thân xác của họ vẫn còn ngồi im bất động. Cùng xem nhé. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, ba người bọn họ vẫn cứ ngồi yên. Cuối cùng họ cũng gặp được cái Thi rồi. Thật hả chú? Bọn họ đang nói gì vậy? Cái này chú không thể biết được. Chú Duy thở dài. Cái cảm giác bồn chồn không biết đến từ đâu. Cảm giác như là bọn họ cũng đang ở đây. Chắc chắn là bọn họ đang ở đây. Nếu vậy tại sao không mau trở về thân xác? Rốt cuộc đằng kia họ đang nói chuyện gì chứ? Trong bọn họ có vẻ thực sự lo lắng cho hai người hả? Nhất là cái người tên Duy kia. Thì hả? Nghe lời gì? Đừng tiếp tục lún sâu vào thù hận nữa con à. Chị muốn con phải bỏ qua như thế nào? Sau từng ấy chuyện chúng nó làm ra chứ con? Thì quầy quà nói với Hoàng. Ngày hôm đó, không phải Hoàng đã ước cho chúng nó chết hết đi sao? Tại sao lại bây giờ? Thì nghe tôi nói. Tại sao? Chúng nó đã giết cha mẹ của Hoàng đó. Bất thình lình, thì chị thẳng ngón tay về phía hai người đàn ông đang co ro như một con cừu non trong góc phòng. Chúng nó hét lên thất thanh. Có một thứ ngoại lực vô hình nào đó tác động tới, hất văng chúng nó ra xa. Có chuyện gì vậy? Hai anh có sao không? Đáp lại tiếng thằng Vinh, chỉ có tiếng trên rỉ không ngừng. Tha cho tôi với Thi à. Chú Duy kinh ngạc, mắt cứ giáo giác nhìn xung quanh. Phía đằng kia, tiếng cười hả hê đầy tạp âm của Thi cứ ngân lên cùng tiếng cười khanh khách. Thi à, bình tĩnh lại đi. Không. Căn phòng bắt đầu rung lắc. Thoáng chốc, hai vị cháu đã thấy mình đang ở trong một căn phòng tối om. Vị Dương hoảng hốt, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mặt họ. Một đám người đang giày xéo lên người của Thi. Căn phòng giờ đây ngập tràn tiếng thở phì phò của những kẻ biến thái. Hai đứa con gái thì thi nhau buông những lời lẽ xỉa xối cay độc. Ở góc kia, bố cái Thi làm vẻ mặt hí hửng, dí sát cái máy quay vào mặt, mặc kệ tiếng gào thét của con mình. Bọn mày nhớ trả tiền đó. Tất nhiên rồi, tiền thì thằng này không bao giờ thiếu. Lát sẽ trả cho chú không thiếu một đồng nào. Ok. Nói rồi, cậu ta ra hiệu cho tay kia ném cục tiền lên bàn. Ê, lát nữa chú cứ đứng thoải mái đi. Anh Hải đúng là chịu chơi thiệt đó. Chê, anh mày mà còn phải nói sao? Đúng là một cách hiệu quả để xả stress đó nha. Cả đàn ông vừa dứt lời, đám người cười phá lên, vẻ mặt đầy sảng khoái. Vị Dương thấy cảnh này thì tức giận tới tím mặt, miệng thốt lên kinh hãi. Trời ơi, đây thật sự là một việc mà người cha có thể làm với con của mình hay sao chứ? Hoàng gục xuống, chứng kiến cảnh này mà không biết phải dùng được từ nào để diễn tả cảm xúc của cậu đây. Hai người về đi, sắp hết thời gian rồi. Thì à, nghe dì nói, dì hiểu điều họ đã làm với cháu, nó khủng khiếp ghê tởm tới mức nào. Có điều đã bao giờ thi nghĩ á, nếu cháu chịu chia sẻ với Hoàng, với dì, để cùng nhau tìm cách vượt qua, thay vì đi đến quyết định dại dột như thế này. Bọn họ đã đẩy cháu tới bờ vực của cái chết, nhưng chính cháu là người quyết định nhảy xuống cái hố sâu đó. Nói xong, dì Dương thở dốc, dường như đang cố vắt kiệt lấy từng hơi thở để khuyên nhủ Thi. Bọn họ rồi chắc chắn sẽ phải trả giá, nhưng không phải bằng cái chết ngay bây giờ. Không, cái chết quá dễ dàng với bọn họ. Bọn họ phải sống, sống với tội lỗi của mình gây ra, sống với con mắt phán xét của người đời. Đó mới là cách cháu bắt bọn họ phải trả giá đó. Thi chợt khựng lại, nước mắt đã ngấn lệ trên khóe mi. Hoàng đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Dì Dương nói đúng đó, chúng ta cần đối diện với sai lầm của mình. Bản thân Hoàng đã luôn chạy trốn sự thật rằng mình không thể cứu được Thi, vậy nên tự lừa dối bản thân mình, tự đưa mình vào trong cái giấc mơ không có thật, vui vẻ đắm chìm trong ảo tưởng đó, trong khi Thi còn phải đang gánh chịu nỗi uất hận một mình. Hoàng thở dài một hơi rồi lại nói tiếp. Có lẽ Thi đành phải chấp nhận sai lầm của mình rồi. Từ đó đến giờ, tôi luôn tự hỏi, nếu ngày ấy mình nói cho dì Dương nghe về hai gã đã giết cha mẹ mình, thì có lẽ mọi thứ đã khác hẳn đi hay sao? Đúng là chúng ta nên cố gắng mở lòng mình ra Thi à. Thi gục xuống, Hòa khóc nức nở. Nói thì nói như vậy, nhưng từ đó đến nay chúng nó vẫn cứ nhẫn nhơ đó thôi. Không đâu, thật ra trước khi bọn kia tới đây, chú Duy đã bí mật lắp đặt camera xung quanh căn phòng từ trước rồi. Để mấy nhân cơ hội bọn kia đang ngủ say, bọn tôi đã bàn với chú Duy từ trước đó. Mọi thứ diễn ra vừa xong đều đã được ghi lại hết. Toàn bộ những lời thú nhận của bọn chúng, Tôi sẽ công bố tất cả. Tới đây đủ rồi, Thi à, dừng lại đi con. Bỗng có tiếng nói phát ra từ đằng sau, Thi chợt quay người lại. Mẹ, mẹ ơi, con đã tìm mẹ suốt thời gian qua, tại sao bây giờ mẹ mới xuất hiện? Bỗng dưng bà Thảo từ bên ngoài bước vào. Mẹ cháu vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở bên cháu, chỉ là cháu đã để oán hận che mắt của mình đi rồi. Thì bật khóc nức nở, hai hàng huyết lệ chảy dài trên đôi gò má. Mẹ ôm lấy cô vào lòng. Mẹ xin lỗi, nếu ngày ấy mẹ không chọn sai người, con đã không phải chịu khổ như thế này. Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy, con chỉ cần có mẹ thôi. Hai người bọn họ cứ ôm lấy nhau mà khóc lên. Tới lúc phải đi rồi đó. Mẹ cái Thi quay sang đáp. Cảm ơn bà nhiều lắm. Nếu không nhờ bà, chắc Thi nó sẽ mãi mãi không tìm ra được lối thoát. Cô cảm ơn hai vị cháu nhà kia kìa. Chính họ mới là người cứu con Thi đó. Người đàn bà ấy hướng ánh mắt về phía dì Dương. Cảm ơn cô, dì đã trở thành người mẹ của Thi, thay tôi trong suốt quãng thời gian vừa qua. Dì đừng nói vậy, nó là điều hiển nhiên tôi phải làm mà. Dù sao thì mỗi lần nhìn nó, tôi cảm thấy như mình đang thấy chính mình vậy. Hơn nữa, cô mới đích thực là mẹ của Thi. Từ bây giờ hãy ở bên cạnh con bé nghe. Mẹ Thi gật đầu mỉm cười. Về phần Thi, cô nhìn Hoàng lúng túng nói. Hoàng à, chắc đây thật sự là lần cuối cùng rồi hả? Phải. Hoàng vội ôm chặt lấy Thi. Tạm biệt. Tôi sẽ luôn dõi theo Hoàng mà. Hãy sống hạnh phúc nha. Chợt có tia sáng lóe lên ở cuối con đường. Đi về hướng đó, cả hai người. Hai mẹ con họ từ từ bước đi, không quên ngoảnh mặt lại nhìn ba người với ánh mắt đầy lưu luyến. Ai nấy cũng đều bình tĩnh, nhưng phải chấp nhận thôi. Bóng hai người họ cứ xa dần, rồi biến mất. Mà khoan đã, sao lúc nãy bà nói bà không vào được vậy ba? Việc này nên để hai vị cháu làm sẽ tốt hơn. Như vậy có thể giảm được phần nào nghiệp cho cây thi. Chợt không gian xung quanh tối sầm lại, họ lại trở về với căn phòng với đầy miếng gỗ mục nát, và mọi thứ bắt đầu rung lắc liên tục. Chợt họ nghe tiếng thét từ phía sau. Tao giết chúng mày. Là bà ta đó, chạy mau. Ba người họ lại cố mà chạy đi. Sao bà không trấn áp mụ ta? Bà mà làm được thì đã làm từ chục năm trước rồi. Trời ơi, Hoàng, cẩn thận nha con. Bỗng có con dao phóng sượt ngang qua má của Hoàng, khiến cậu suýt té ngã đi. Chúng ta phải nhanh lên, không dậy trước khi mặt trời mọc là sẽ mắc kẹt ở đây mãi đó. Đang lúc nguy cấp, tự nhiên có tiếng nói vang lên trong đầu cả ba. Đằng này, mau qua đây. Dì Dương, dì có nghe thấy gì không? Đây là... Không lẽ nào? Đã hơn chục năm trời, nhưng dì Dương vẫn không thể nào quên được giọng nói quen thuộc của người mẹ đã một tay nuôi nấng mình từ ngày còn thơ bé. Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy? Đi theo giọng nói của mẹ, nhanh lên, mặt trời sắp mọc rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Nước mắt chị Dương cứ thế mà tuôn ra. Thế vậy như vậy, Hoàng cũng không cầm lòng được. Dì biết không, từ ngày dì đi, không ngày nào là bà ngừng nhắc đến dì hết. Bà vẫn luôn yêu thương dì. Chắc chắn rằng bà chưa bao giờ giận dì cả. Bà chỉ muốn được gặp dì thôi. Có gì để sao hẳn nói đi hai đứa. Bà ta sắp bắt được chúng ta rồi. Tao giết chúng mày. Cái tiếng gào rú vang lên từ đằng sau. Cái thứ âm thanh ấy cứ ngày một gần hơn. Bà ta bò tới như một con hổ bị bỏ đói cả chục năm. Hai mắt bà ta long lên sòng sọc, như sắp lội hẳn ra ngoài. Hoàng cảm giác như mình sắp không chạy tiếp được nữa. Bà ta tới rồi. Tập trung vô đi Hoàng, sắp tới nơi rồi con. Mẹ. Hoàng chột dạ. Là mẹ. Đúng rồi, phải thoát ra khỏi đây để còn có cơ hội được gặp lại bọn họ một lần nữa. Chúng ta tới nơi rồi. Cánh cửa phòng dần hiện lên ở trước mặt. Bà Hoàng đã. Không phải ta đã dẫn bà ta tới chỗ mọi người sao? Càng tốt. Một khi tới gần thân xác, bà sẽ có đủ sức để đuổi mụ ta đi. Hơn nữa, bọn họ cũng ở đó. Bọn họ? Ý bà là... Tới rồi, nép vào sau lưng bà đi. Bà Thảo dừng lại, lấy thân mình che chắn cho hai vị cháu. Đúng lúc mụ ta vừa vươn lấy cái móng tay dài ngoằng, chuẩn bị tóm lấy bọn họ, thì bà Thảo đã kịp lấy bàn tay ấn thẳng xuống đầu bà ta. Cút! Một tiếng gầm rú vang lên. Mọi thứ bắt đầu trung chuyển. Mụ ta lấy hai bàn tay xương xẩu ôm lấy mặt, tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Hoàng chỉ kịp nghe bà ta thét lên một tiếng thật to, rồi như có cái thứ gì đó từ đằng sau kéo mụ ta vào tận sâu vào cái hành lang tăm tối. May thật, bà chỉ hét lên một cái là mụ ta đã bị hất bay tít đằng xa rồi. Dì Dương vừa thở hổn hển, mặt lộ đầy vẻ thán phục. Mặc dù đã cùng từng với bà Thảo đối mặt với một sự kiện tâm linh tương tự, nhưng hôm nay mới được chứng kiến bà ấy vận 100% công lực. Không phải nhờ ta đâu, nhờ bọn họ cả đó. Cho bọn họ cùng quay lưng lại. Đứng đằng sau lưng chính là bà, là bố mẹ của Hoàng. Mẹ ơi, anh ơi. Dì Dương vội lao tới, ôm chầm lấy bà của Hoàng. Lúc này trông dì y hệt như một đứa trẻ con đang thu mình trong vòng tay của mẹ. Con xin lỗi, con xin lỗi. Con đừng nói vậy. Lỗi là tại mẹ. Nếu trước giờ mẹ biết lắng nghe chia sẻ với con nhiều hơn, chúng ta đã có thể sống bên nhau đúng nghĩa là một gia đình. Hoàng à, đừng có đứng được ra đó nữa. Qua đây với bà với bố mẹ nói chuyện nhanh lên con. Hoàng vội lao tới, ôm chầm lấy bố mẹ mình. Bố mẹ, nội à, con nhớ mọi người lắm. Mọi người cũng nhớ con. Mẹ nhớ con lắm Hoàng à. Gia đình năm người bọn họ cứ ôm chầm lấy nhau. Có chuyện gì vậy chú Duy? Sao tự dưng cánh cửa bưng bật tung ra vậy? Rồi cháu nghe tiếng hét thất thanh nữa. Không sao đâu mấy đứa, tất cả đã ổn rồi. Nói dứt lời, chú Duy liền đưa mắt nhìn quanh, thở dài. Chú vẫn không thể nhìn thấy bọn họ. Có điều chú cảm nhận được sự tồn tại của họ ở đây. Cái cảm giác này ấm áp quá. Dường như họ đã đoàn tụ rồi. Bỗng chú Duy cất tiếng gọi lớn. Mọi người à, dậy mau, mặt trời sắp mọc rồi. Chú đang nói chuyện với ai vậy chú Duy? Phía đằng này, mọi người nghe tiếng chú Duy nói liền vội vàng. Anh ta nói đúng đó, chúng ta phải chia tay ở đây rồi. Hoàng à, con là đàn ông con trai, đến tuổi trưởng thành rồi, phải mạnh mẽ dứt khoát lên. Dạ, con hiểu rồi thưa bố. Phải để ý ăn uống vô nha con, chứ đừng có học theo dì Dương. Bà Dương này ăn uống cẩu thả lắm, mẹ không yên tâm đâu. Chị này. Bọn họ cùng bật cười. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy thôi, nhưng gia đình của họ nay đã được đoàn tụ, được gặp lại hai vị cháu một lần cuối theo cách như thế này, nội cũng đã mãn nguyện rồi. Có điều còn cái gian á, nó làm mẹ không yên lòng được Dương à. Mọi người yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng để ý tới chị ấy, sẽ cố gắng thay anh chị hai lo cho thằng Hoàng. Dì Dương nói xong, ba người bọn họ liền mỉm cười, rồi dần tan biến đi mất. Chỉ còn lại tiếng nói còn vọng lại từ xa xăm. Tạm biệt con trai, tạm biệt con. Cố gắng lên nha con. Tạm biệt. Hoàng tỉnh dậy, mắt giáo giác nhìn quanh. Chúc mừng, mọi người đã thành công rồi. Vậy là cái thi đã đồng ý thay cho bọn cháu rồi phải không chú? Ừ, thi đã ra đi thanh thản rồi. Ánh mặt trời ló dạng làm bừng sáng cả căn phòng. Cuối cùng thì tất cả đã kết thúc. 3 tháng sau, mới chớp mắt một cái mà đã gần hết 1 năm. Tiết trời se se lạnh, cảnh vật nhuốm một màu xám ngắt. Đứng thẫn thờ, nghĩ về mọi thứ đã qua, lòng Hoàng ngẩn ngơ đến thơ thẩn đi. Đứng trước mộ của người ấy, đặt nhẹ bó hoa xuống. Lâu rồi tôi mới đến thăm thi được. Đợt này nhiều việc lu bu quá, vừa phải chật chật đi làm thêm, vừa lo kiểm tra kết thúc môn. Mà kiểu gì cũng không thoát được cảnh nợ môn cho mà coi. Hoàng gãi đầu, gãi tai, tỏ vẻ ái ngại. Cậu luôn muốn được cùng với Thi trải qua một đời sinh viên. Cuộc đời này lắm cái không theo được những gì ta mong muốn. Nghe cậu nói với Thi rằng mình sẽ thi vào ngành công nghệ thông tin, nhưng vì không đủ điểm nên buộc phải đăng ký một ngành khác. Dù lòng đầy tiếc nuối, nhưng Hoàng cũng không quá bận lòng. Người ta nói học đại học không phải là con đường duy nhất. Hoàng còn sống, vì cậu không còn cô độc nữa, nhất định sẽ tìm thấy được một con đường mới cho riêng mình. À quên, Vinh, mình với Phương á, cùng với hai gã kia đã thừa nhận mọi hành vi của mình rồi. Đúng là bản chất con người có lòng thay đổi. Sau ngày hôm đó nghe rằng Thi đã ra đi, bọn chúng lật mặt nhanh lắm. Mặc dù đã rất nhanh chóng công khai đoạn video đó, nhưng cũng phải đấu tranh ghê lắm. Nếu không nhờ có cộng đồng, chắc khó mà trị tội được bọn nó. Nhưng mà bây giờ mọi thứ ổn rồi. Công an người ta đang bắt đầu làm thủ tục hoàn thiện hồ sơ. Lần này chúng nó không thoát được đâu. Hoàng à. Bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau, Hoàng vội quay đầu lại. Vậy cứ từ từ thôi. Xin lỗi nha, đường xá dạo này kẹt xe đông quá trời. Ủa, cháu cứ tưởng hôm nay gì được nghỉ chứ. Ai thì tôi phải dành cả ngày nghỉ của mình để đưa bà dì quý hóa của anh á đi làm đó. Tôi phải mất gần 2 tháng công tác tư tưởng mới thuyết phục được bà ta chịu kiếm được một công việc làm tử tế. Dì Giang đã chịu đi làm ở cái quán ăn hôm nọ mà dì chỉ cho cháu đó hả? Ừ, đúng rồi. Nhìn khuôn mặt đang cười tươi rạng rỡ của Thi trên bia mộ, dì Dương cứ trưng trưng. Không biết là ở bên kia Thi nó có cười tươi như vậy không ha? Chắc chắn rồi, bởi vì cô ấy được ở bên cạnh mẹ mình. Hơn nữa cháu cũng vừa kể cho Thi nghe việc mấy người kia đang chuẩn bị phải đền tội cho những việc chúng đã làm ra. Ừ, vậy tốt quá rồi. Dì khóc đó sao? Tao không có, mày đừng có nói linh tinh. Hai người cứ đứng đó cùng với Thi ôn lại đủ chuyện trên đời, về những việc đã qua, về những dự định trong tương lai. Chẳng ai biết cuộc đời này rồi sẽ lại có cơn bão nào ập đến, Nhưng không sao cả, vì họ không còn cô độc nữa. Bầu trời vừa mới âm u, nay đã le lối ánh mặt trời. Hai vị cháu mỉm cười, cùng nhau quay về nhà. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Mộng Lệ của tác giả Hoàng Lâm. Đến cuối cùng thì cái kết cục luôn làm cho chúng ta, đã làm cho chúng ta thỏa lòng với những cái cách xử lý rất là nhân văn, cùng những câu chuyện về tình thương thấm đẫm trong gia đình. Một câu chuyện mà được xây dựng với hai tập và có xây dựng với một cái hệ thống nhân vật rất là dày, thì đôi khi cái cách mà Huy đọc nó sẽ không có mang đến cái trải nghiệm chất lượng cho mọi người như những truyện khác. Tại vì thoại nhân vật rất là nhiều và có nhiều câu nó cũng không rõ là ai nói nữa. Nhưng mà Huy nghĩ theo cái chiều hướng câu chuyện, cho Huy đọc lại bằng cái giọng của mình, Huy cố gắng cho nó khác nhau nhất, mỗi nhân vật khác nhau nhất, để cho mọi người có cái trải nghiệm có chiều sâu hơn đối với bộ truyện này. Một cây viết mới, nhưng mà đối với một tập truyện như thế này thì chỉ cần hoàn thiện thêm về những cái yếu tố câu cú diễn giải thêm. Ví dụ như trong một bộ truyện có nhiều tuyến nhân vật thì Huy nghĩ là Hoàng Lâm nên khắc họa thêm rõ nét hơn về mỗi nhân vật trong câu chuyện, để khi mà người ta định hình được nhân vật rồi thì khán giả định hình được nhân vật rồi thì khán giả sẽ dễ dàng tiếp cận hơn đối với những câu thoại. Chỉ một điểm đó thôi. Còn cái cách xây dựng câu chuyện thì nó đã có rất nhiều những cái điều hay ho, những cái điều đáng ghi điểm, như là cái yếu tố về Mai. Nó là một cái yếu tố gây bất ngờ. Chúng ta cứ ngỡ đó là một cô bạn mới của Hoàng. Ở tập 1 thì Huy biết nhiều quý thính giả cũng sẽ ngỡ bỡ ngỡ, tại sao nghe mô tả là Hoàng nhiều nỗi đau như vậy, luôn cô độc, luôn sống nội tâm, nhưng mà lại có thể dễ dàng tiếp cận một cô bạn mới tới như vậy. Thì đến tập 2 này thì chúng ta mới vỡ lẽ ra đó chỉ là những cái mộng tưởng của riêng Hoàng mà thôi. Trời, cái kết thúc cũng đầy nhân văn. Rất cảm ơn Hoàng Lâm đã gửi đến cho chúng ta một tập truyện có thể coi là một luồng gió mới trong những tập truyện ma dân gian trước đây mà chúng ta hay nghe về những vùng miền quê, hoặc là những câu chuyện về tình người duyên ma. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.